Trong bóng tối, một con chim nhân với 6 cánh từ từ tỉnh lại. Đầu tiên, mí mắt của nó khẽ giật, sau đó từ từ mở mắt. Móng vuốt màu trắng của nó tìm kiếm trên mặt đất, nhưng tầm mắt vẫn chìm trong bóng tối, không nhìn thấy gì cả. Cái đầu của nó đau nhức dữ dội. Nó cố gắng nâng lên một cái bao lớn, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào là cảm thấy đau đến mức phải nhe răng trợn mắt. Nó ngồi lại tại chỗ, cố gắng suy nghĩ một chút. Mình có vẻ như đã bị ai đó từ phía sau đánh lén. Một cây gậy đánh mạnh khiến nó bất tỉnh. Trong tay nó cũng không còn thấy hai khối xương tổ tiên. Là ai? Ai đã lén lấy đi những di vật của gia tộc mình? Chim nhân cảm thấy đầy phẫn nộ, vừa định đứng dậy để tìm kẻ vô sỉ đã đánh lén mình thì bất ngờ từ phía sau có tiếng bước chân rất nhẹ, tiếng bước chân đến gần nhanh chóng. Ý của ngươi là những đệ tử trường sinh đời trước đều có một lá cây trên cây? Lá cây không hủy thì sẽ không chết thật sự. Người kia nói chuyện với ngôn ngữ nhân tộc giống như những kẻ ngoại lai trong tinh hải. Chim nhân lần này rất cảnh giác, nhanh chóng quay người lại và chuẩn bị phòng thủ. Nó vươn tay để chắn trước mặt mình. Nhưng trong bóng tối, một bàn tay khác vươn ra nhẹ nhàng đè xuống móng vuốt của chim nhân. Sau đó, một cây gậy xương to lớn đột nhiên xuất hiện từ trong bóng tối và nhanh chóng phóng đại đến mức đập vào đầu chim nhân. Phanh, lần này cảm giác giống hệt lần trước, nhưng không phải là sau gáy mà là trúng vào trán. Chim nhân mắt tối sầm lại, ngã quỵ và rơi vào giấc ngủ say. Cố Bạch Thủy sửa lại một chút người đang nghe lén, rồi kéo chân của chim nhân đi đến trước mặt Lâm Thanh Thanh. Người biết nó sao? Lâm Thanh Thanh liếc nhìn về phía bóng tối, né mắt. Ta không nhìn rõ. Là một con chim nhân màu trắng, có 6 cánh, hình người, tay chân đều màu trắng xanh, khớp nối bao phủ bằng xương giáp. À, là nam tính. Không biết Cố Bạch Thủy đã làm gì với chim nhân mà hắn thậm chí còn nhận ra được giới tính của nó. Lâm Thanh Thanh dựa vào sự miêu tả đặc biệt của Cố Bạch Thủy, suy nghĩ một chút, trong đầu nàng hiện lên một loài sinh vật. Xương người, tay ếch, một loài có thể gây tai họa, 6 cánh vẫn chưa phát triển hoàn thiện, phải đến khi có 12 đôi cánh mới đạt đến cấp độ chuẩn đế. Cũng có tên gọi đơn giản là bạch điểu, tai ếch. Cố Bạch Thủy nhìn chim nhân nằm trên mặt đất, ánh mắt dần trở nên kỳ lạ. Lâm Thanh Thanh có thể có mặt ở đây, Cố Bạch Thủy không lấy làm ngạc nhiên. Giao Trì nằm sâu trong nơi tàn lụi, nàng là đệ tử trường sinh. Việc tìm thấy cánh cửa vào là điều bình thường. Nhưng tại sao lại có một con chim nhân chưa hoàn toàn trưởng thành lại xuất hiện ở đây? Nó từ đâu đến? Còn chỉ là một tai ếch chưa hoàn thiện, vậy nó đến đây làm gì? Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, vẫn chưa suy nghĩ ra được rõ ràng. Lâm Thanh Thanh cũng trầm ngâm suy nghĩ một lúc, ánh mắt không động, rồi đưa ra một lời giải thích. Xương người là một loại tai họa thất bại, không có giá trị gì, từ rất nhiều năm trước đã bị đầy ải ra hoàng lương, đưa vào một mục giam rất xa xôi để nuôi nhốt. Nay Ngô Tinh Vực, Cố Bạch Thủy biết mục giam là nơi nào. Mà loài xương người này cũng có một thói quen kỳ quái, chúng rất nóng lòng thu thập những thi thể xương người ồi từ đời trước. Lâm Thanh Thanh nói, nuốt những hài cốt của đời trước có thể giúp chúng phát triển nhanh chóng. Trên thế giới lại có loài sinh vật kỳ dị như vậy sao? Đến cả thân nhân và trưởng bối của chúng cũng ăn thịt nhau, thật sự quá tàn bạo. Nhưng chúng không phải bị giam giữ trong Ngô Tinh Vực sao? Cố Bạch Thủy có chút nghi Ngô Tinh Vực sao? Sao chúng lại có thể đến đây được? Ngô Tinh Vực cách đây rất xa, ngay cả chuẩn đế cũng phải mất một khoảng thời gian mới có thể vượt qua. Vậy sao tai họa ở đó lại đột ngột xuất hiện ở đây? Lâm Thanh Thanh trả lời, có thể là sau thời gian đến đi, nhà giam mở rộng, những kẻ bị đầy ải đều trở lại, những tai họa đó cũng theo mùi mà trở về. Không lâu nữa, Nê Ngô Tinh Vực cũng sẽ phải trở lại. Nê Ngô Tinh Vực, Cố Bạch Thủy ngạc nhiên, đây không phải chỉ là một nơi sao? Sao lại nói là trở về? Nê Ngô Tinh Vực thực ra là một cái rất rất lớn túi, trong đó chứa một mảnh tinh không và trong đó sẽ rất khó ra. Lâm Thanh Thanh giải thích, tuy nhiên cũng có một vài nơi khác, chúng khác với Ngây Ngô Tinh Vực, cách xa hơn là những khu vực cấm kỵ thực sự, không thể động vào. Những nơi đó, những kẻ phạm tội cũng sẽ quay lại. Cố Bạch Thủy nhớ lại những cấm địa mà Đại sư Huynh đã từng nhắc đến, như giữa nát cao nguyên, di thất trì hải. Việc Ngây Ngô Tinh Vực có thể trở lại thật sự vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hạ Vân Sam đã nói rằng ở đó có một bộ tiên thi, liệu chúng có cùng trở về với Ngây Ngô Tinh Vực không? Điều này thật sự rất thú vị. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, định hỏi thêm về các khu vực cấm kỵ. Nhưng khi vừa chớp mắt, hắn nhận ra một điều kỳ lạ. Không biết từ khi nào, Lâm Thanh Thanh đã quay mặt lại. Híp mắt, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía hắn. Cố Bạch Thủy phía bên trái hơi giật giật. Lâm Thanh Thanh cũng nhìn theo. Hắn quay sang bên phải. Lâm Thanh Thanh lại trợn mắt. Ngươi có thể nhìn thấy sao? Giống như có thể nhìn rõ hơn một chút. Lâm Thanh Thanh trả lời, ánh mắt nàng vẫn mờ mịt, nhưng có thể mơ hồ nhận ra hình dáng của Cố Bạch Thủy. Khác với trước đây, trời tối đen như mực. Lúc này nàng có thể thấy rõ hơn, nháy mắt, nàng lại nhìn thấy một hình dáng lạ trên mặt đất. Cố Bạch Thủy như chợt nhận ra điều gì, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Trời có phải là trời sáng rồi không? Côn Luân và ban đêm dường như sắp qua đi, liệu ban ngày sẽ có chuyện gì xảy ra? Cố Bạch Thủy ngửa đầu, ngáp một cái. Sư tỷ, ta có một tin tức, cũng có một ý nghĩ. Lâm Thanh Thanh nhìn lại. Người nói đi, ta nghe. Cố Bạch Thủy nheo mắt lại, chậm rãi nói. Về chuyện hợp tác, ta không có ý kiến gì. Nhưng có một vấn đề, đại sư huynh hắn không có ở đây. Không ở đây. Lâm Thanh Thanh ngơ ngác một chút. Ừ, hắn xuống dưới. Cố Bạch Thủy nói, hắn đi Hoàng Lương, bị đế binh bất tử vây bên trong, khả năng cần một thời gian dài mới có thể ra ngoài. Một thời gian dài, có thể là vài năm, vài chục năm, cũng có thể là vài trăm năm. Sư huynh không thể giúp chúng ta, cho nên nếu là đi giết người phóng hỏa, chỉ có chúng ta hai người thôi. Lâm Thanh Thanh sắc mặt không còn tươi sáng, nàng dùng một chút thời gian mới tiếp nhận tin tức này. Sau đó, Lâm Thanh Thanh nhìn Cố Bạch Thủy vài lần. Người sẽ giết người sao? Cố Bạch Thủy sửng sốt một chút khi bị hỏi. Câu hỏi này thật sự có ý tứ. Hoàn thành thôi. Cố Bạch Thủy không có lừa dối, chỉ là mập mờ trả lời lại. Chuẩn đế thì đừng nghĩ, nhưng thánh nhân vương cảnh trong đó, ta đều có thể giết. Có đế binh thì phiền phức một chút, nhưng cũng không đến mức quá phức tạp. Cố Bạch Thủy rất rõ ràng về thực lực của mình. Không khiêm tốn mà nói, không có đối thủ, khiêm tốn thì đối thủ không nhiều, không đủ. Lâm Thanh Thanh lắc đầu, không có chuẩn đế cảnh, chỉ bằng chúng ta hai người rất khó để hái trường sinh từ cây lá xuống, nhưng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Có, tay ngươi cầm đế binh một mình giết vào cấm khu, sau đó nhổ tận gốc trường sinh cây, có phải rất đơn giản không? Lâm Thanh Thanh nói với giọng điệu âm dương quái khí, Cố Bạch Thủy im lặng, hắn nghĩ một hồi rồi nảy ra một ý tưởng. Sư tỷ, ngươi nói trên đời này ai là người muốn nhất biết thiên thủy đã chết? Lâm Thanh Thanh nhíu mày, Hiên Viên sư huynh, xảo, hắn hiện giờ cũng đang ở giao trì. Ta có một kế hoạch, nhưng chỉ có hai chúng ta thì rất khó vào được cấm khu, lại lấy được lá cây trường sinh trên cây thiên thủy. Chúng ta cần sự giúp đỡ, Mộng Tinh Hà, hoặc là nhị sư huynh, Cố Bạch Thủy nói. Tuy nhiên nhị sư huynh hiện tại đang đứng ở giai đoạn then chốt của việc đoạt xá thiên thủy tai ách, tự giam mình ở hai nơi, một nơi ở Đông Châu, một nơi ở Giao Quang Thánh Địa. Trước khi việc đoạt xá hoàn toàn kết thúc, sư huynh rất khó có thể ra ngoài. Vậy chỉ còn lại Mộng Tinh Hà, Lâm Thanh Thanh khẽ mím môi, có chút do dự. Cố Bạch Thủy có ý tìm Mộng Tinh Hà để hỗ trợ, nhưng Lâm Thanh Thanh nghe xong nội dung thì có vẻ như là muốn lợi dụng Mộng Tinh Hà như một công cụ để xua hồ đuổi sói, giết thiên thủy. Nhưng nếu làm vậy, ba người sẽ biến thành bốn người, lại thêm một người nữa. Lâm Thanh Thanh nhìn Cố Bạch Thủy, thăm dò hỏi. Sau đó thì sao? Thì sao? Sau đó là giết thiên thủy trước, rồi giết Mộng Tinh Hà sao? Kế hoạch này dù hiệu quả, nhưng có vẻ quá tàn nhẫn. Lâm Thanh Thanh nghĩ như vậy, nhưng Cố Bạch Thủy lại không có biểu cảm gì. Mở miệng nói tiếp, bước đi kế tiếp hoàn toàn vượt xa dự đoán của nàng. Sau đó, kéo nhị sư huynh vào, chúng ta bốn người. Đi giết sư huynh vào, chúng ta bốn người. Đi giết sư, muội ta. Nàng đứng yên tại chỗ, nhìn vào ánh mắt của người trẻ tuổi, mãi một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Giết sư muội, hắn là tiểu sư đệ của trường sinh nhất mạch, chỉ có một sư muội duy nhất, đó là Cơ Nhứ. Ánh mắt Lâm Thanh Thanh trở nên phức tạp và buồn bã. Mặc dù nàng đã biết rõ, đệ tử trường sinh có số phận như vậy, chém giết lẫn nhau, bạn bè cũng có thể trở thành kẻ thù, cuối cùng chỉ còn sống sót một người. Nhưng khi nghe Cố Bạch Thủy nói câu này, nàng vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Giết thiên thủy thì ba người chúng ta cùng giết, còn giết Cơ Nữ, lại thêm một nhị sư huynh nữa sao? Lâm Thanh Thanh không hiểu, đây là lý do gì, rất đơn giản. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, nhìn lên nói, sư tỷ ngươi nói đời trước đệ tử trường sinh không dễ dàng chết, nhưng ta cảm thấy thế hệ chúng ta có thể gặp phải phiền phức hơn. Sư muội ta chắc hẳn còn khó giết hơn thiên thủy. Lâm Thanh Thanh cảm thấy lời này của Cố Bạch Thủy nghe có vẻ không hợp lý. Thiên thủy sống đã hơn 100.000 năm, còn Cơ Nhứ thì so với hắn chẳng là gì, chỉ là một đệ tử trường sinh nhỏ. Tuy có thiên phú cao, nhưng hiện giờ cũng chỉ mới ở mức thánh nhân cảnh, còn yếu hơn nhiều. Tuy nhiên Lâm Thanh Thanh không hiểu hết về thế hệ đệ tử trường sinh này, vì vậy nàng cũng không hỏi thêm. Hiện tại, các đệ tử trường sinh, mỗi người đều có những vị trí và hoàn cảnh khác nhau. Tô Tân Niên và Trương Cư Chính đều bị vây trong một nơi nào đó. Tô Tân Niên thì bị mắc kẹt, tương đối tự do hơn một chút, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể ra tay. Cơ Nhứ và Biết Thiên Thủy đều là những người cầm lái trong miếu đường. Đông Châu Biết Thiên Thủy độ kiếp, lúc đó Cơ Nhứ cũng đã lộ diện. Hai người họ có mối quan hệ lợi ích qua lại, xem như cùng một phe. Mộng Tinh Hà lúc trước cũng là một viên trong miếu đường, nhưng hiện tại hắn đã rời khỏi miếu đường, sống ở một nơi vi diệu, mơ hồ ở giữa các khu vực. Cuối cùng là Lâm Thanh Thanh và Cố Bạch Thủy, hai người liên thủ, họ ở trong bóng tối, nhưng luôn sẵn sàng hành động khi cần. Đầu tiên, phải diệt trừ thiên thủy, rồi sau đó thanh lý Cơ Nhứ, người không xác định, quả thật là một kế hoạch rất hợp lý. Tuy nhiên Lâm Thanh Thanh vẫn có chút lo lắng, cũng có phần hiếu kỳ, nàng nhìn chăm chú, nhìn Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng hỏi, hạ thủ được không? Ngươi nói thiên thủy sao? Cố Bạch Thủy nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, hạ thủ được. Lâm Thanh Thanh biết hắn đang giả vờ không hiểu, nàng liền lắc đầu phá vỡ lớp vỏ bọc đó. Còn sư muội của ngươi, hạ thủ được không? Cố Bạch Thủy không nói gì thêm. Lâm Thanh Thanh rất hiếu kỳ về vấn đề này, thậm chí có chút không ý thức được là mình đã trở nên bận tâm. Bởi vì nàng trước kia cũng từng là một tiểu sư muội của ai đó, sống cùng với người duy nhất là sư huynh trong viện một khoảng thời gian. Sau này, Lâm Thanh Thanh làm một vài việc sai trái, cảm thấy có lỗi, liền lặng lẽ rời đi khỏi Mộng Tông. Nàng tưởng rằng mình sẽ chết trong tai họa của Mộng Tông, và có lẽ vì vậy mà sư huynh đã thương tâm nhiều năm. Lâm Thanh Thanh luôn trốn tránh, sư huynh cũng không thể tìm thấy nàng. Thời đại đó là thời đại của Tử Vi Đại Đế, sư huynh đã đứng rất cao ở trong thần đình của Tử Vi. Lâm Thanh Thanh đi lang thang trên thế gian, đôi khi đi qua một thành nhỏ không đáng chú ý, nàng vẫn sẽ ghé vào miếu, thành tâm cúi đầu bái lạy. Những ngôi miếu đó đều do Tử Vi thần đình xây dựng, là tâm huyết của sư huynh. Hắn muốn thông qua những ngôi miếu này để làm cho nhân gian trở nên hòa bình. Khi đó, sư huynh đã có dấu hiệu của một người tốt, nhưng cũng có chút kỳ lạ. Nhà ai mà lại quan tâm đến sinh tử của phàm nhân, bản thân đã mệt mỏi như vậy. Lâm Thanh Thanh trong lòng bất mãn, thầm oán trách sư huynh. Nhưng nàng vẫn nghĩ mình không giống như vậy và thường xuyên đến miếu của sư huynh để thắp hương. Ngoài sư phó ra, Lâm Thanh Thanh không bao giờ bái một ai, không bao giờ vào bất kỳ ngôi miếu nào. Nàng không tin vào Phật, không tin vào lời nói, chỉ tin vào bản thân mình. Từ xưa đến nay, chỉ có một người duy nhất có thể khiến Lâm Thanh Thanh vào miếu để cầu phúc. Trong những lúc trời tối, người yên tĩnh, nàng sẽ nghĩ về những điều linh tinh trước tượng thần trong miếu. Có những phàn nàn phải chấp nhận, và cũng có một chút cảm giác cay đắng mà không thể diễn tả thành lời. Nàng ở trong một thành nhỏ trên thế gian, để lại rất nhiều điều cho sư huynh, chỉ là không ai nghe thấy, tất cả rồi cũng tan biến. Cuối cùng, vào một buổi tối, Lâm Thanh Thanh không vào miếu, nàng đứng ngoài cửa miếu, nhìn vào trong nơi tượng thần, trầm mặc thật lâu. Ta không muốn gặp ngươi, không phải sợ, mà là không muốn gặp, dù sao ngươi nghĩ ta chết, đi một chuyến mà lại làm ngươi sợ hãi đúng không? Qua mấy ngày, sư phó sẽ đến giết ngươi. Sư phó nói nếu như ngươi thọ nguyên hao hết, tự nhiên sẽ tử vong. Lúc đó ngươi sẽ thật sự chết, thần cũng không thể cứu được ngươi. Vì vậy sư phó phải đến giết ngươi, lấy linh hồn và bản nguyên của ngươi ra, mới có thể làm sạch, rửa sạch vết tích thọ nguyên trong đó, cho ngươi một lần nữa sống lại. Ta hỏi sư phó, nếu như sư huynh ngươi sống thêm một đời nữa, có nhớ chuyện đời trước hay không, có nhớ ta hay không? Sư phó nói, nhìn ta muốn gì lưu lại hay không lưu ký ức, thần không quan tâm. Lâm Thanh Thanh dừng lại một chút, cười một cách bất lực. Sư phó không quan tâm, ngươi nhớ hay không nhớ đời trước, thần cũng không để ý, ta muốn, vẫn là giữ lại cho ngươi ký ức. Dù sao câu chuyện dù dài hay ngắn, cũng nên có một kết cục. Nhưng đừng đi tìm sư phó báo thù, không có ý nghĩa. Đêm tối bao phủ, lão Hồng Mao bước ra từ bóng tối dày đặc. Lâm Thanh Thanh vẫn đi đến thần điện, muốn gặp sư huynh một lần cuối. Người ngồi trên ngai vàng thấy nàng nhìn thấy tiểu sư muội từ cái chết trở lại. Ban đầu hắn có chút kinh ngạc, rồi nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài một hơi. Hắn không cười, cũng không tức giận, chỉ nhìn thật lâu, lâu không thấy sư muội, rồi cuối cùng tiếp nhận cái chết của mình. Lâm Thanh Thanh ở trong thần miếu lớn nhất nhắc đến rất nhiều, sư huynh đã chết, người sư huynh Mộng Tông kia cũng không thể trở về, sư huynh cuối cùng cũng rất tốt, nhưng sư muội bắt đầu không tốt, thật ra là không tốt. Đại sư huynh là người tốt, ta không phải. Cố Bạch thì trầm mặc một lúc lâu, cúi thấp ánh mắt, không thể nhìn rõ cảm xúc trong mắt hắn. Cặp sư huynh muội này thật sự khác biệt rất nhiều so với sư huynh muội Mộng Tông năm xưa. Ta sẽ chết, sư muội cũng sẽ chết, cái chết đối với mỗi người đều là công bằng. Lâm Thanh Thanh hỏi hắn có hạ thủ được không? Cố Bạch Thủy trả lời, có thể thử một chút. Trời sắp sáng, Cố Bạch Thủy ngửa mặt lên, nhìn vào vực sâu phía trên. Khi trời sáng, hắn sẽ phải nghĩ cách leo lên. Thân ở trong núi, không biết rõ toàn cảnh, nhưng đứng trên cao mới có thể nhìn thấy trong vực sâu có long thi. Dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng ít nhất so với hiện tại có vẻ mạnh mẽ hơn. Đến, Nam Kinh đến, ngươi muốn đi tìm Mộng Tinh Hà. Lâm Thanh Thanh trong tay loài hoài với một cây sừng cốt màu đen, liếc mắt nhìn Cố Bạch Thủy. Ân, không biết tên kia hiện tại sống hay chết. Lâm Thanh Thanh nhíu mày, hỏi, hắn sao lại chết? Sao trì trong thánh địa còn có thứ gì có thể đe dọa được hắn không? Có đấy, trắng thi, ngươi không biết sao? Trắng thi, là cái gì? Lâm Thanh Thanh tỏ ra hoang mang, nàng chưa từng nghe qua cái tên này. Ngươi không biết trắng thi? Cố Bạch Thủy rất ngạc nhiên, Lâm Thanh Thanh đã từng là giao trì thánh nữ. Sư phó của nàng đã đổi giao trì dưới mặt đất thành một nơi hoang mạc. Sao nàng lại không biết gì về chuyện này? Lâm Thanh Thanh chần chừ lắc đầu. Cố Bạch Thủy thu lại ánh mắt, trầm ngâm suy nghĩ, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không ổn. Sư phó có đến giao trì không? Ngươi biết không? Cái này ta biết, Hiên Viên tộc và Thần Nông tộc đều bị tẩy chay, cũng không khác gì giao trì thành địa. Thần đã đổi giao trì dưới mặt đất thành mộ phần, ngươi có biết không? Lâm Thanh Thanh nhẹ gật đầu, vậy đồ vật trong mộ phần ấy là giao trì thánh địa 73 thay mặt thánh chủ, lúc nàng hấp hối đã cầu nguyện với sư phó, hy vọng dùng thân thể tàn của mình để tiếp tục bảo vệ giao trì. Lâm Thanh Thanh đã biết chuyện này, rõ ràng còn hiểu biết hơn Cố Bạch Thủy. Giao trì là nơi nàng đã từng sống, vì vậy biết rõ những chuyện này là bình thường. Nhưng Cố Bạch Thủy lại hỏi một câu, thánh chủ 73 thay mặt lúc hấp hối muốn bảo vệ giao trì, vậy không phải là bị sư phó giết sao? Lâm Thanh Thanh uốn nắn lời của mình, là sư phó đưa nàng đến Di Lưu. À, Cố Bạch Thủy im lặng một lúc, không nói gì, hóa ra không phải là sư phó giết người. Sư phó đã đáp ứng biến thi thể thành một bộ thi khôi vô thức, dùng để canh giữ mộ phần, bảo vệ giao trì. Vô thức, Cố Bạch Thủy bắt lấy điểm mấu chốt trong lời của Lâm Thanh Thanh. Ngươi nói thi khôi là vô thức. Đúng, nếu có ý thức thì ngừng lại mấy vạn năm, vậy không phải là trường sinh khác sao? Cố Bạch Thủy đột nhiên sắc mặt trở nên khó coi. Hắn bắt đầu nghi ngờ, có vẻ như trước đây cố thủ, đệ tử giao trì đã lừa dối mình. Thi khôi có thể đoạt xá người sao? Đương nhiên không thể. Lâm Thanh Thanh hơi kỳ lạ, không có ý thức và linh hồn, chỉ là cơ thể có thể hành động, sao có thể đoạt xá? Lúc này, nàng cũng nghĩ ra điều gì đó, nhíu mày hỏi, ngươi nói trắng thi là thi khôi? Ân, Cố Bạch Thủy nói, nó sống tới, còn thử đoạt xá một đệ tử ngoại lai của giao trì, điều này không thể nào. Lâm Thanh Thanh lắc đầu, một đời thánh chủ linh hồn đã bị đưa vào luân hồi, làm sao có thể sống lại sau nhiều năm như vậy? Cố Bạch Thủy kể lại việc mình gặp cố thủ, những sự kiện xảy ra tại giao trì và thuật lại cho nàng nghe về giao trì thánh nữ. Lâm Thanh Thanh lúc đầu chỉ im lặng nghe, sau đó biểu cảm của nàng dần dần trở nên kỳ quái, mặt mũi đầy trần trừ và như có điều suy nghĩ. Chắc nàng lừa ngươi. Một lúc lâu sau, Lâm Thanh Thanh đưa ra kết luận này. Thi khôi không thể nào chủ động đoạt xá nàng, từ những gì xảy ra dưới tháp nước mà xem, có vẻ như nàng đã ăn thi khôi, luyện hóa nó thành vật của mình. Ăn thi khôi sao? Cố Bạch Thủy không hiểu. Một đệ tử mới từ bên ngoài đến, thậm chí chưa từng tu hành qua, lại biết được bí mật trong lòng đất của giao trì, sao còn có thể chủ động đi tìm thi khôi, ăn thi khôi được? Nghe có vẻ quá không thể tưởng tượng, giống như chuyện hoang đường. Nhưng khi Cố Bạch Thủy suy nghĩ lại, hắn nhớ đến lời cảnh báo của Y Vân Thư trước đây, cẩn thận thi khôi. Nếu như tất cả đúng như những gì cố thủ nói, thi khôi đã bị nàng ăn và nàng lại là đệ tử giao trì, vậy Y Vân Thư vì sao lại cảnh báo hắn phải cẩn thận thi khôi? Người cố thủ đến từ đâu? Cố thủ đến từ đâu? Cố Thạch Thủy hỏi. Trường An Thành, Cố gia, Trường An Thành. Lâm Thanh Thanh lại nhíu mày, sắc mặt càng thêm khó coi. Cố Bạch Thủy hỏi, Trường An Thành có gì không ổn sao? Lâm Thanh Thanh nhẹ gật đầu. Trường An Thành đối với chúng ta mà nói là một nơi mà đại lục có rất ít người đi qua, lại là một chỗ đặc biệt. Vì sao vậy? Bởi vì sư phó cho tới giờ chưa bao giờ cho chúng ta đặt chân vào Trường An, dù là vào thời kỳ lịch sử ấy, dù là Mộng Tinh Hà hay Biết Thiên Thủy, đều nghiêm cấm đi vào Trường An làm việc. Lâm Thanh Thanh không hiểu lý do tại sao lại như vậy. Cố Bạch Thủy biết Trường An Thành là nơi an táng của thần Tú Đế và có khả năng sự kiện này liên quan đến thành cổ kia. Cố thủ có lai lịch rất khó tìm hiểu, Cố Bạch Thủy lại tự hỏi một vấn đề khác. Cố thủ từ Trường An đến, chủ động tìm thi khôi, nàng làm sao ăn hết thi khôi? Một người có thời gian tu hành ngắn như vậy, làm sao có thể ăn hết một bộ thi của thánh chủ cổ lão? Lâm Thanh Thanh cũng suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ đến một sự kiện. Nàng nhớ lại phía dưới giao trì có một ngôi mộ, trước kia chôn cái gì đó, có một vật có thể giúp nàng ăn hết thi khôi. Cái gì? Tiên cốt, tiền tâm xương và xương đầu. Lâm Thanh Thanh trầm giọng nói, tiên cốt là xương từ tên nhân đào xuống, có tính bất tử và oán khí vô cùng mạnh mẽ. Dù bản thân đã chết nhiều năm, nhưng tâm và não vẫn không thể chấp nhận sự thật là mình đã chết. Sư phó đã phong ấn chúng trong hai khối tiên nguyên, một lớn một nhỏ, chìm vào nguồn lễ tuyền. Hai khối xương này ẩn chứa hơi thở bất tử, có thể duy trì sự sống cho cây bàn đào, cũng là vật quý giá nhất trong lễ tuyền. Cố Bạch Thủy nói, ta ở bên ngoài Thanh Thủy trong đó nhặt được rất nhiều khối tiên nguyên cạn bã. Lâm Thanh Thanh hỏi, có bao nhiêu? Rất nhiều, đi một hồi là có thể thấy một khối nhỏ, giống như hơi quá nhiều. Lâm Thanh Thanh trầm tư một lúc, trong lòng xuất hiện một khả năng. Nàng nói, lễ tuyền bên trong có thể có một khối tiên nguyên đã vỡ ra, thậm chí là hóa. Cố Bạch Thủy giật mình, Lâm Thanh Thanh ý muốn nói là có một khối tiên cốt đã chạy ra từ lễ tuyền, đi đến giao trì bên trong, tiên nguyên cạn bã có khắp nơi. Vì tiên nguyên đã nát, phần lớn vẫn còn ở trong lễ tuyền, những mảnh vỡ nhỏ bé bị vọt đi khắp nơi. Tiên cốt sống được sao? Nó bám vào trên người một người. Cố Bạch Thủy dừng lại, trong đầu hiện lên một cảnh tượng. Cố thủ đứng ở cuối thác nước, mặt trở nên trắng bệch, giống như da xương mỏng dài ra. Cố thủ chính là tiên cốt, xương đầu ở trên người nào? Cố Bạch Thủy nghĩ thông suốt mọi thứ. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vực sâu trên đỉnh. Ở đó hình như có một bóng người gầy gò mơ hồ, ngửa đầu nhìn xuống vực sâu. Nàng nó hẳn là không dám xuống tới. Cố Bạch Thủy nhìn xuống chân, Trong vực sâu có một bộ thi thể lớn nằm đó, không thể nhìn rõ. Sư phó ở chỗ này, dù tiên cốt có điên đi nữa cũng tuyệt đối không dám xuống. Nhưng nói đi nói lại, tại sao cố thủ lại muốn ngăn cản mình xuống? Nàng có thể đã tổn thương Mộng Tinh Hà, cũng từng ra tay với Cố Bạch Thủy, nhưng một điều duy nhất an toàn chính là Hạ Vân Sam. Hạ Vân Sam ở Lễ Tuyền vớt tiên cốt, một khối tiên cốt khác. Đây mới là mục đích của cố thủ, cứu ra bản thân một khí quan khác. Nàng muốn thành tiên. Ngược dòng thác nước, ở phần cuối, một thiếu nữ gầy gò đứng bên bờ vực sâu. Váy nàng bay theo gió, nước trong vắt bắn lên đá ngầm. Cố thủ chớp mắt, lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Vực sâu vẫn còn rất tối, nhưng so với trước đây nó có vẻ sáng hơn một chút. Nàng giờ có thể nhìn thấy ở nơi sâu nhất là lớp hơi nước mỏng manh trong bóng đêm chập trùng, lượn vòng lên xuống. Trời sắp sáng, phía sau cố thủ, tầng mây dần chuyển màu, từ bóng tối đen nhánh thành một màu trong suốt, sáng tỏ. Đêm côn luân sắp qua, và lúc ấy, nơi này sẽ xảy ra những biến hóa rất lớn. Mặt trời mọc, ánh sáng chiếu rọi, thế giới sẽ chuyển từ bóng tối sang quang minh. Hai thế giới sẽ hoàn toàn khác biệt. Trong lúc an bình ban đêm, bên ngoài giao trì, các đệ tử đều đang say giấc trong phòng của mình. Chờ đến khi bình minh côn luân xuất hiện, đệ tử giao trì mới có thể ra khỏi phòng, đón chào một ngày mới. Đây là truyền thống của giao trì đời cũ, là tránh tai. Sau khi mà trời lặn, sẽ có một chút khí chọc và hâu ế từ bóng đêm xâm nhập, lan tỏa trong không khí. Nếu các đệ tử giao trì bị những thứ này vây lấy, thì nhẹ thì cơ thể mệt mỏi, tinh thần không phấn chấn, nặng thì linh khí trong cơ thể bị đảo lộn, làm cho cảnh giới tu luyện giảm xuống. Thời gian tránh tai ban đêm thường kéo dài khá lâu, nhưng ban ngày của côn luân lại dài dằng dặc hơn. Cố thủ đang suy nghĩ về một vấn đề. Và lúc bình minh, mọi người trong giao trì đều tỉnh dậy, và những người dưới vực sâu sẽ bò lên. Nếu không có sự trợ giúp từ giao trì đế binh, cố thủ thực sự không có niềm tin vào việc tiêu diệt hết đệ tử chuẩn sinh trong giao trì. Nhưng nếu sử dụng giao trì đế binh, trên người hắn chắc chắn cũng có một đế binh. Hai đế binh cùng lúc phát huy, đối đầu với nhau, toàn bộ sinh linh trong giao trì sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Không ai có thể sống sót. Vậy phải làm sao đây? Cố thủ mặt mày điềm tĩnh, lặng lẽ tự hỏi. Nàng đang suy nghĩ, không phải là mình phải làm gì, mà là Cố Bạch Thủy phải làm gì. Dùng mạng sống của hàng vạn tu sĩ trong giao trì để uy hiếp đệ tử trường sinh, buộc hắn phải đi vào khuôn khổ. Liệu có phải quá tàn nhẫn không? Lông mày của cố thủ nhíu lại, một tia lạnh lùng toát ra. Nàng không quá quan tâm đến những người đồng môn sinh hoạt và tu hành cùng mình hàng ngày, chỉ đang tính toán làm sao để với cái giá thấp nhất có thể đạt được điều mình muốn. Thi thể của đệ tử trường sinh, nàng cần vật này và tốt nhất là thi thể của một người trẻ tuổi. Hô, một cơn gió lạ từ đâu đó thổi tới bên bờ vực, cố thủ đột ngột rùng mình, sau đó nhíu mày. Sắc mặt nàng thay đổi ngay lập tức, trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh toát ra trên trán, môi không còn chút huyết sắc. Cố thủ cắn chặt môi, để cho răng nàng cắm vào da thịt, máu đỏ tươi chảy xuống khóe miệng. Nàng đang chịu đựng nỗi thống khổ mà người khác khó có thể tưởng tượng nổi. Trong đầu cố thủ, một con quỷ lệ dữ tợn điên cuồng tê minh, tiếng kêu thê lương khiến nàng đau đầu đến mức muốn nứt não, như thể có ai đó dùng kim châm từng châm vào tận xương tủy của nàng. Cảm giác đau đớn giống như có hàng nàn, hàng vạn chỉ nhỏ trong suốt, xé rách từng bộ phận cơ thể nàng, từ xương cốt đến gân cốt, mỗi nơi trên cơ thể nàng đều đau đớn như vậy. Loại thống khổ này còn đáng sợ hơn cả thiên đào vạn quả, so với lăng trì lột da cũng khiến người ta muốn phát điên. Trên đời này, có bao nhiêu người phải chịu đựng kiểu cực hình như thế, cố thủ không biết, cũng không hề nghĩ đến. Thật ra, trong lúc này dưới vực sâu, có một người có thể cảm nhận được nỗi đau giống nàng, nhưng hai người họ không hoàn toàn giống nhau. Cố Bạch Thủy chỉ có một lần trải qua nỗi đau khó quên. Đêm hôm đó, tại Lạc Dương Thành, hắn đã dùng ánh mắt của mình để chứng kiến trong cơ thể mình có rất nhiều khí quan. Cảm giác đó vô cùng kỳ lạ, sẽ khiến người ta phát điên. Nhưng cũng may, những khí quan ấy đều rất khỏe mạnh. Cố Bạch Thủy chỉ nghĩ đó là một lần kiểm tra sức khỏe khắc nghiệt khó quên. Sau đó, hắn đã giết chết những người bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho mình. Cố thủ chưa từng chịu đựng nỗi đau như vậy, nhưng nàng đã phải trải qua sự tra tấn này trong suốt hàng trăm ngày đêm. Cảm giác đau đớn trong đầu nàng, những khối xương đỏ, đã khiến nàng điên cuồng trong suốt hàng nghìn ngày đêm. Cố thủ luôn phải nhẫn nhịn chịu đựng cơn đau này. Trước kia, khi nàng còn ở giao trì, nàng đã cố gắng tránh né, tìm cách tự trấn tĩnh, ngăn chặn những cảm xúc muốn chết trong lòng. Nhưng bây giờ, Cố Tịch, cái người đần độn đó không còn ở đây, nên cố thủ không cần phải tiếp tục chịu đựng trong im lặng nữa. Âm thanh của gió càng lúc càng lớn. Cố thủ vẫn đứng bên bờ vực, thân thể yếu ớt như một cây cỏ mọc giữa khe đá, khom người nâng cao xương, chịu đựng nỗi thống khổ do gió cắt, mưa đâm. Lặng lẽ, nàng đóng chặt môi, miệng hơi giật giật. Nàng như đang thì thầm nói điều gì đó, nhưng âm thanh quá nhỏ, không ai có thể nghe thấy. Chị có gió thoảng qua bên miệng nhưng là không mang được lời nói của nàng đi vì quá nhỏ. Trong lời nàng nói có một thứ gì đó, một loại thực vật màu lục cùng với một vị thân nhân đáng kính trọng. Câu hỏi duy nhất, tin hút có mẫu thân không? Cố Thù thì thầm mắng một câu nhỏ, rồi cơn mạo động trong thân thể lại dần dần lắng xuống. Cảm giác đau đớn từ trong cơ thể bóc ra, Cố Thù lau sạch máu tươi bên khóe miệng, ánh mắt nàng dần dần trở nên bình tĩnh, cũng sâu sắc hơn. Nàng biết mình phải trở thành một trường sinh đệ tử với thân thể hoàn hảo. Chỉ có thân thể trường sinh đệ tử mới có thể hoàn toàn dung nạp hai khối tiên cốt này. Những người khác, dù là ai, nếu không phải trường sinh đệ tử, cũng sẽ phải chịu sự tra tấn sống không bằng chết giống nàng. Chờ trời sáng, ta sẽ đi giết ngươi. Cố Thù buông tầm mắt xuống, lầm bầm một mình trong dòng nước của thác, phù phù, phù phù. Không biết có phải là ảo giác hay không, Cố Bạch Thủy như nghe thấy từ xa có người đang gõ trống. Tiếng trống rất nặng nề, như hòa vào trong lồng ngực, vang cùng nhịp tim. Điều kỳ lạ hơn nữa là tiếng trống này lại từ hai phương hướng khác nhau truyền đến. Tiếng trống trên đỉnh đầu rất yếu ớt, dưới chân cũng có tiếng trống. Rất nhẹ, rất nhẹ. Hai âm thanh này giao thoa lẫn nhau, Cố Bạch Thủy nhìn tai nghe một lát, cảm thấy như là từ một cái trống duy nhất truyền đến. Chỉ là phương thức và đường đi của tiếng trống khác nhau, nên một nhanh một chậm, giao thoa lặp đi lặp lại. Cố Bạch Thủy hỏi Lâm Thanh Thanh, ngươi có nghe thấy không? Nghe thấy cái gì? Lâm Thanh trợn mắt, cái gì cũng không nghe thấy, ngươi không nghe thấy tiếng trống sao? Cố Bạch Thủy chỉ đỉnh đầu và dưới chân, trên dưới đều có, càng lúc càng rõ ràng. Lâm Thanh Thanh nghe vậy thì trầm mặc một hồi rồi hỏi Cố Bạch Thủy, là tiếng trống hay là nhịp tim? Cố Bạch Thủy nghiêm túc nghe ngóng rồi nhẹ gật đầu, là nhịp tim. Lâm Thanh Thanh thở dài, tâm xương cũng bị người móc ra. Cố Bạch Thủy liếc nhìn dưới chân, nhíu mày như có điều suy nghĩ, tâm xương ở trong lễ tuyển, sao dưới chân lại có tiếng? Có phải nghe nhầm không? Cố Bạch Thủy không nghĩ nhiều, thu hồi sự chú ý rồi nói, chúng ta phải nghĩ cách đi lên. Làm sao đi lên? Lâm Thanh Thanh quan sát xung quanh, bốn phía đều là tai ếch thi cốt, chẳng lẽ dùng những xương cốt này dựng một cái thang để leo lên? Cố Bạch Thủy cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, nhưng không lâu sau, một sợi quang yếu ớt rơi xuống mặt hắn. Bình minh, sau hừng đông sẽ xảy ra chuyện gì? Một dòng nước trong vắt nhẹ nhàng trôi dạt đến trước mặt Cố Bạch Thủy. Nước rất trong, hắn có thể xuyên qua dòng nước trước mặt mà nhìn thấy phía sau, nơi nước vẫn tiếp tục trôi lên. Dòng nước lơ lửng trong không trung, tự do tự tại bay lượn, giống như cá đang bơi trong nước, nhưng nước lại như đang di chuyển trong không khí. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, phát hiện trên đầu mình dòng nước ngày càng nhiều, tất cả đều đang bay lên, rời xa vực sâu, giống như màn mưa lượn vòng. Những tia sáng đầu tiên chiếu vào vực sâu, bị nước phản chiếu ra mọi ngóc ngách. Dưới vực sâu, thế giới trở thành một giấc mơ màu lưu ly. Ánh sáng và bóng tối đan xen nhau, kỳ ảo và đẹp đẽ vô cùng. Hừng đông, nước bay lên, Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, thử bước lên một bước. Hai chân của hắn rời khỏi mặt đất, cùng dòng nước bay lơ lửng trong không trung. Cố Bạch Thủy không cần phải dùng bất kỳ biện pháp nào để chống đỡ. Nơi này không còn trọng lực, chỉ cần chút động tâm, thân thể sẽ theo ý nghĩ mà chuyển động. Thân thể, huyết nhục, xương cốt, tất cả đều nhẹ như lông hồng, chỉ có thần niệm và ý thức là mang theo cơ thể mình bay lượn tự do. Cố Bạch Thủy dần dần rời khỏi lòng vực sâu, bay lên cao hơn. Lâm Thanh Thanh cũng đứng dậy, theo sau từ phía dưới. Cả hai cùng với dòng nước trong suốt, dần dần rời khỏi vực sâu, tiến vào bóng tối trên cao. Chỉ có một con chim bị thương, nằm bất động trên mặt đất, không ai để ý tới. Sau một thời gian, Cố Bạch Thủy đã bay lên rất cao. Xung quanh hắn chỉ có nước trong suốt, giống như đang ngâm mình trong biển sâu. Nhưng nước ở đây không hề dính lại với nhau, mà nhẹ nhàng tách ra, bay lơ lửng tự do. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu cúi xuống nhìn dưới chân. Khi độ cao tăng lên, tầm nhìn của hắn càng lúc càng rộng ra và hắn dần dần nhìn thấy một hình dạng nằm im dưới lòng đất. Ban đầu, chỉ là một mảng vảy trắng nhạt. Những vảy này rất lớn, nơi hai vảy của rồng chạm vào nhau có những khớp giống như bậc thang cao thấp đan xen. Sau đó, nhiều vảy khác nối liền lại với nhau, mặt đất có một đường cong, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng của một sinh vật thần bí. Cố Bạch Thủy nhìn chăm chú vào hình dáng dưới chân, sương mù mịt mù, bóng tối và dòng nước lướt qua cao. Lâu sau, hắn đã bay xa khỏi vị trí ban đầu rất nhiều và nhìn thấy rõ màu sắc đã trở nên mờ ảo. Tuy nhiên đúng lúc này, Cố Bạch Thủy mới phát hiện đường cong cuối cùng, nhìn thấy một bức tường trắng uốn lượn khác. Trong đầu hắn dần dần hình thành một bức tranh. Cố Bạch Thủy cảm thấy buồn bã, hóa ra từ đầu đến cuối hắn chỉ đứng trên vai sư phó, di chuyển theo bước chân của người. Hắn thậm chí không thể thấy rõ cái đầu rồng trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ của cổ, nơi va chạm với bả vai. Khi một vật gì đó lớn đến mức cực hạn thì không còn cách nào để nhìn thấy nó rõ ràng từ xa. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy vẫn thấy được cỗ thi thể kia tồn tại. Điều này chứng minh một điều, sư phó sẽ chết, thực sự chết. Dù là tự sát hay bị giết, sư phó đã từng là một cỗ thi thể hiện ra ở đây, vậy thì các thi thể khác còn xa lạ gì? Cố Bạch Thủy khẽ cử động mắt, thu hồi ánh nhìn. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc hắn ngẩng đầu lên, một tia sáng thanh tịnh rơi xuống vực sâu. Ánh sáng trong bóng tối lóe lên một chút, một phần chiếu ở mặt Cố Bạch Thủy, một phần khác lại rơi vào góc tối sâu nhất của vực. Đôi mắt đen nén của Cố Bạch Thủy thoáng chốc bị ánh sáng chiếu vào, cơ thể hắn đột nhiên ngừng lại, và trong khoảnh khắc đó, ánh sáng phản chiếu một vật khổng lồ. Đó là một cái sừng rồng, lớn hơn cả núi non, trắng như tuyết, thuần khiết, thánh khiết, giống như một giấc mộng tiên. Phía dưới cái sừng rồng chính là một cái đầu rồng, và rồi ánh sáng lại chiếu xuống từ chiếc sừng rồng, một chút sáng chói hướng về phía đầu thi thể. Cố Bạch Thủy có thể thấy rõ điều đó. Chỉ cần hắn tiếp tục dõi theo tia sáng, hắn sẽ chắc chắn thấy được dáng vẻ của đầu rồng. Khi hắn nhìn thấy nó, có lẽ sẽ kinh ngạc. Tia sáng cuối cùng chiếu vào giữa trán đầu lâu, lướt qua lớp vảy bóng loáng, chiếu sáng một đôi mắt lạnh lùng, bình thản. Ánh sáng dần dần tan đi. Tuy nhiên trước khi tia sáng đó rơi xuống, Cố Bạch Thủy đã nhắm mắt lại. Hắn không nhìn thấy bất kỳ điều gì, ngay cả lớp vảy trắng lấp lánh trên trán đầu lâu cũng không thấy. Ban đầu, Cố Bạch Thủy định tiếp tục nhìn, nhưng ngay khi ánh sáng chiếu vào, một cơn nóng bỏng bất ngờ bùng lên trong lồng ngực hắn, đau đớn không thể chịu nổi. Một lực lượng mãnh liệt từ chiếc kính đồng trong tay hắn tỏa ra, phát ra những tín hiệu cảnh báo khủng khiếp. Cơn đau giống như muốn thiêu rụi hắn, khiến lồng ngực Cố Bạch Thủy rung động dữ dội. Đây là tín hiệu nguy hiểm khủng khiếp nhất. Không thể nhìn thẳng. Cơn kinh lực dự báo sinh tử. Cố Bạch Thủy ngay lập tức nhắm chặt hai mắt. Và thế là mọi thứ dường như không xảy ra. Trong khoảnh khắc hắn nhắm mắt lại, trong đầu hắn bỗng nổi lên một cơn sóng lớn. Hắn không thể kiềm chế nổi. Hình ảnh bên kia ánh sáng lại tiếp tục hiện lên. Một bộ thi thể rồng, mắt mở to, thánh khiết và lạnh lùng, đôi mắt lớn hơn cả mặt trời và mặt trăng, nhìn lên từ trong vực sâu, như thể muốn trôi nổi mãi không ngừng. Cố Bạch Thủy không thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường, nhưng trong tâm trí, hắn mơ hồ thấy hết thảy. Hình ảnh thật hay giả không quan trọng, điều quan trọng là cơn kình lực truyền lại một thông điệp, không nhìn. Nếu không nhìn, bạn sẽ không biết được sinh tử, giống như những thi thể trắng ở giao trì, giống như quả táo đỏ. Chỉ cần bạn không nhìn thấy nó, thì trong tâm trí bạn, nó đã chết. Nếu bạn liếc nhìn, nó sẽ có khả năng sống lại. Và lúc này, quay người bỏ đi là lựa chọn đúng đắn nhất. Cố Bạch Thủy ngậm mặt lên, hòa mình vào bóng tối phía trên. Hắn trầm mặc, nhẹ giọng tự nói một câu. Nó cũng là màu trắng. Trong vực sâu long thi, là bất tử tiên một nửa. Thánh yêu thành bên trong chôn giấu biểu tượng bất tử màu đen của Phượng Hoàng. Trong vực sâu chôn giấu một bộ xương rồng trắng. Nó chính là phần tiên đó, thánh khiết, tĩnh mịch, long tướng hiện tiên. Giao trì dưới là mộ của tiên, không phải tái tiên, mà là sự chết của tiên. Một bóng người từ thác nước phần cuối leo lên, phía sau đi theo một người. Cố Bạch Thủy nghịch dòng nước, đi đến đá ngầm, Lâm Thanh Thanh theo sau, ngửa đầu nhìn về phía phương xa. Âm ầm, vô biên vô hạn tinh quang từ trong mây rơi xuống. Tinh quang thành sông, trùng điệp đánh tới hướng cái gầy gò thiếu nữ mặc váy trắng. Thiếu nữ thờ ơ, sau lưng cô ta, một bộ xương trắng xanh thây khô lẽo ra, thây khô khôi ngô, cao lớn, mở miệng dữ tợn. Gào thét trong im lặng, to lớn màu trắng móng vuốt ngăn cản những tia sáng tinh quang từ trên trời giáng xuống. Tinh hà mộng tinh từ đám mây hạ lạc, đầy dẫy tinh quang, ánh mắt sâu thẳm tràn ngập linh hồn sắp thái. Nhưng thấy khô trắng trên người lại không có linh hồn. Mộng tinh hà thân thể hơi dừng lại, ánh mắt trói sáng liếc nhìn thấy khô trắng sau thiếu nữ gầy gò. Cố Thủ cười cười, nhẹ nhàng, sán lạ tươi đẹp, mộng tinh hà lại chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Một khối xương đầu màu trắng, che kín lớp da mỏng người, hướng về phía mình cười quái dị. Lệ quỷ gào thét vang vọng thức hải. Mộng tinh hà thân thể chớp một cái, bị cự thủ trắng thi đột ngột giật xuống từ đám mây. Cố Thủ phối hợp với thây khô, vươn hai ngón tay tinh tế trắng nõn đâm vào mộng tinh hà hai mắt. Sừng đổi. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, từ trên thác nước vang lên thanh âm của Lâm Thanh Thanh. Có một vật gì đó vặn vẹo, thây khô trong tay mộng tinh hà biến mất, thay vào đó là một khối xương trắng. Xương cốt rơi vào tay Cố Thủ. Nàng nhíu mày, quay đầu nhìn về phía bên thác nước. Ba người, thêm một cái nữa. Cố Bạch Thủy biểu lộ kỳ quái, quan sát mộng tinh hà đang rách ống tay áo, vết máu trên người. Lão sư huynh bị đánh chật vật như vậy. Mộng tinh hà trao mày, không để ý đến Cố Bạch Thủy trêu chọc, cũng không nhìn nhổ Lâm Thanh Thanh. Ánh mắt của hắn rơi vào phía xa, nhìn Cố Thủ và thây khô. Càng xa nữa, Cố Bạch Thủy quay đầu nhìn theo ánh mắt của mộng tinh hà. Một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cuối cùng. Người đó đang tiến lại gần, bước chân khinh mạn, không nói một lời. Hạ Vân Sam. Cố Bạch Thủy nhíu mày, là người bên họ, tiền hậu giáp kích, bốn đánh hai, phần thắng không nhỏ. Nhưng mộng tinh hà sắc mặt không thay đổi, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào phương xa, nơi Hạ Vân Sam đang tới. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu. Lập tức, hắn nghe thấy thanh âm quen thuộc. Phù phù, phù phù. Tiếng tim đập càng lúc càng mãnh liệt, như thể đang đến gần. Hạ Vân Sam từ xa bước tới, mang theo tiếng tim đập mạnh mẽ, rõ ràng. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, phát hiện Hạ Vân Sam từ đầu đến cuối đều không mở mắt. Nàng có khuôn mặt bình thản, ánh mắt hạ xuống, giống như đang ngủ say, lơ đãng tiến về phía trước như trong cơn mộng du. Phốc đông, phốc đông, tiếng tim đập càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng ổn định. Cuối cùng, Hạ Vân Sam đi đến gần vị trí của cố thủ, rồi dừng lại, tiếng tim đập đột ngột im bặt. Hai làn sương mù màu xám trắng từ sau lưng hai nữ tử bay lên, quấn lấy nhau, dần dần hình thành một hình dáng kỳ dị, vừa đáng sợ vừa thánh khiết. Một khuôn mặt quái dị, sắc mặt giống tiên nhân thánh khiết nhưng lại có răng nanh sắc nhọn, biểu cảm dữ tợn hơn cả lệ quỷ. Cố Bạch Thủy không khỏi giật mình, cảnh tượng này đã không còn dễ dàng giải thích như những gì Mộng Tinh Hà đã nói, cũng không thể dùng Mộng Tinh Hà để lý giải, vì cái này đã xảy ra từ rất lâu rồi. Hai nữ tử, hai khối tiên cốt, chúng đã phá vỡ phong ấn Lễ Tuyền, nhập vào cơ thể của hai nữ tử này. Điều khác biệt duy nhất là tiên cốt trong người cố thủ và bản thân nàng đang ở trong một trạng thái cân bằng kỳ lạ, cộng sinh và có lợi cho nhau. Còn khối tiên cốt mới từ Lễ Tiền sâu nhất phục hồi lại thì có vẻ khủng khiếp hơn, tàn bạo hơn. Nó hoàn toàn che giấu tâm hồn Hạ Ân Sam, triệt để chiếm lấy cơ thể của nàng. Ngươi vừa bị nó tổn thương sao? Cố Bạch Thủy hỏi Mộng Tinh Hà. Ánh mắt hướng về Hạ Vân Sam, người đang nhắm mắt lại. Mộng Tinh Hà cúi đầu im lặng, ánh mắt đầy tinh quang cuộn trào, như thể đang cảnh giác. Nàng từ khi bước ra khỏi suối đã như vậy. Mộng Tinh Hà híp mắt, nói, vật đó rất nguy hiểm. Khi tiên cốt bám vào thân thể Hạ Vân Sam rất nguy hiểm, còn nếu bị tâm xương của Hạ Vân Sam phụ thể thì lại càng nguy hiểm hơn. Bản thân nàng vốn là một tai họa hoàn chỉnh, có thể chịu đựng được tiên cốt ăn mòn, vì vậy lúc này nàng rất có thể còn nguy hiểm hơn cả cố thủ. Cố Bạch Thủy lắc đầu, thở dài nhẹ nhàng, trong lòng hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Theo truyền thuyết, Hạ Vân Sam đâu phải là một người rất thông minh, sao lại dễ dàng bị một khối xương bắt lấy như vậy? Không giúp được gì mà còn thêm phiền toái, giờ phải làm sao? Cố Bạch Thủy nhìn vào ánh mắt của đối phương, khí thế ngày càng tỏa ra, thân thể nữ tử quấn quanh tiên khí màu trắng, nhẹ nhàng hỏi, hay là thử nói chuyện trước? Mộng Tinh Hà liếc nhìn hắn một cái, không nói gì thêm. Hắn không nghĩ rằng có gì để nói với hai khối xương này. Với quyết đoán, hắn nhanh chóng hành động, đánh vào cơ thể hai khối xương, kéo chúng ra khỏi thân thể Hạ Vân Sam, sau đó nghiền nát thành phấn, giải vào trong nước, rồi xông vào vực sâu. Không phải rất đơn giản sao? Mộng Tinh Hà không có biểu cảm gì, chỉ có chút tò mò. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Cố Bạch Thủy ở Giao Trì đã trở lại, dường như khác hẳn với con người tàn nhẫn đã từng gặp ở Bắc Nguyên. Cố Bạch Thủy có vẻ lười nhác, không còn vẻ hung dữ như trước, nhưng sự chậm chạp này cũng không đủ quyết đoán. Hắn bước lên vài bước, nở một nụ cười thân thiện, rồi hỏi hai nữ tử đối diện, hay nói đúng hơn là hai khối xương, rốt cuộc muốn làm gì, có ý đồ gì. Cố Thủ đáp, nàng cần một bộ thi thể của trường sinh đệ tử trẻ tuổi, một bộ, chỉ là thi thể mà thôi. Cố Bạch Thủy lùi lại, nhìn về phía Mộng Tinh Hà, người tóc trắng bên cạnh, rồi lại nhìn mình, một người trẻ tuổi khỏe mạnh. Hắn trầm mặc một lúc, rồi nghiêm mặt nói, thương lượng thất bại, hai khối xương đó không phải vật tốt, Mạc sư huynh ngươi chọn một cái, thừa kế để lại cho ta. Mộng Tinh Hà im lặng nói, đồng thời chỉ về phía một người khác, nếu nhìn từ góc độ khách quan. Lúc này Hạ Vân Sam càng không thể nắm bắt được, lại càng thêm nguy hiểm. Ít nhất cố thủ vẫn còn lý trí, suy nghĩ dựa trên ý thức, còn Hạ Vân Sam đã hoàn toàn trở thành ký sinh thể, phụ thuộc vào tử vong của tiên cốt mà hành động. Tuy vậy, Mộng Tinh Hà vẫn lựa chọn Hạ Vân Sam, không do dự. Một ánh sáng đẹp đẽ từ trên trời giáng xuống, bao phủ thế giới này trong màu sắc huyền ảo như trong mơ. Thân thể già nua của Mộng Tinh Hà cũng được ánh sáng đó chiếu rọi, tạo ra sức sống mới, giống như cây khô gặp mùa xuân, cây già lại nở hoa, làn da Mộng Tinh Hà sáng lên dưới ánh sáng, sống lưng thẳng tắp, tóc hoa dâm dần dần chuyển sang màu đen, thậm chí bắt đầu sinh trưởng trở lại. Chỉ vài hơi thở sau, một khuôn mặt thanh tú với làn da sáng mịn và mái tóc đen của một thiếu niên thay thế hình ảnh Mộng Tinh Hà già nua. Hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu, trong mắt chứa đầy một biển tinh quang, đầu ngón tay và tay hắn phát sáng lung linh. Lão sư huynh giờ đây đã trở thành một thanh niên. Lão sư huynh, Cố Bạch Thủy cao mày, cảm thấy có chút bất ngờ. Thiếu niên Mộng Tinh Hà bước xuống thác nước, mang theo ánh sáng tinh quang, lao về phía Hạ Vân Sam, người đã bị ký sinh bởi tâm xương. Ô, ô, tiếng rít của lệ quỷ vang lên trong không khí, tiếng tim đập đột ngột trở nên mạnh mẽ. Hạ Vân Sam không thay đổi sắc mặt, nhưng sau lưng nàng lại phát ra tiếng gào thét kinh hoàng. Bóng trắng thoáng hiện, Hạ Vân Sam lao vào trong tinh quang và chạm mạnh với Mộng Tinh Hà. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, thác nước vẫn đứng vững, không hề bị lay động, nhưng bầu trời lại dường như rung chuyển dữ dội, mây mù cuộn lên thành những gợn sóng khủng khiếp. Chỉ với trận chiến của hai bóng người trong tinh quang mà cả bầu trời như vỡ ra. Cuộc chiến diễn ra hết sức kịch liệt, tinh quang vàng già, không thể nhìn ra ai chiếm ưu thế. Cố thủ quay lại, ánh mắt chuyển hướng lên đỉnh tháp nước, nơi có hai người đang chiến đấu. Nàng không quen biết Lâm Thanh Thanh, chỉ biết Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy là đệ tử trường sinh năm thứ hai, cũng là vật chứa hoàn hảo cho việc ký sinh tiên cốt mà nàng đang tìm kiếm, sử dụng thân thể của hắn. Nàng có thể nuôi dưỡng một tiên mới. Cố thủ động đậy, nàng bước về phía trước hai bước, một con thây khô trắng to lớn lao ra từ sau lưng nàng. Thân thể gầy guộc, tái nhợt, tĩnh mịch, thây khô trắng nhanh hơn cả cố thủ, chỉ trong chốc lát đã vọt tới trước mặt hai người đang đứng trên tháp nước. Cánh tay xương lớn che khuất bầu trời, với một động tác tàn nhẫn, nó vươn ra định bắt lấy. Bóng tối khổng lồ bao phủ, Cố Bạch Thủy còn chưa kịp phản ứng, thì đã nghe thấy thanh âm của Lâm Thanh Thanh từ sau lưng. Để ta xử lý thứ này, ta khá quen với nó. Một cây sừng thú lớn màu đen xuất hiện từ trên đỉnh tháp nước, đẩy mạnh thây khô trắng ra. Lâm Thanh Thanh khinh thân bay lên, mang theo một con quái thú kỳ bí, đè xuống không trung, đánh nhau với thây khô trắng. Hai con quái vật vặn vẹo dây dưa, rơi nhanh xuống phía dưới thác nước. Lâm Thanh Thanh tiếp tục theo sát. Nàng biết thây khô này từng là giao trì thánh chủ, trong thân thể có nguyên thủy trường sinh phù, nên nàng có cách đối phó với nó. Tinh hà cuốn đi hai người, giữa không trung vang lên những tiếng chiến đấu. Thây khô trắng và Lâm Thanh Thanh rơi xuống thác nước, thỉnh thoảng vang lên những tiếng gào thét của thú vật. Còn ở mức nước gần nhất, chỉ còn lại Cố Bạch Thủy và Cố Thủ. Cố Thủ lấy châm gài tóc của giao trì đệ tử ra, để tóc dài đen nhánh bay theo gió. Nàng cười và trên trán nàng, một khối xương cốt màu trắng kỳ dị dần dần mọc ra. Thần bí, thánh khiết, nhưng cũng đầy khủng bố. Nàng nhìn Cố Bạch Thủy, người trẻ tuổi đang im lặng bên thác nước, rồi nghiêng đầu hỏi, ngươi muốn chết thế nào? Không có ai đáp lại, Cố Bạch Thủy im lặng trong một giây, rồi sau đó, mở mắt, nhìn thẳng, dị khí quái dị, vặn vẹo và im lặng. Trong mắt Cố Thủ phản chiếu một đôi mắt trắng toát. Nàng hơi ngơ ngác, rồi tiếp theo, một bàn tay sạch sẽ đặt lên trán nàng, ấn mạnh xuống, đè lại khối tiên cốt đang dao động. Ân, Cố Thủ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thời gian như bị mất đi một chút, và ngay lúc đó, người kia đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, một tay bóp chặt cổ nàng, tay còn lại đặt lên trán nơi có tiên cốt. Cố Thủ cảm thấy bối rối và hoang mang, nàng nhìn thấy đôi mắt trắng toát lạnh lùng, vô cảm, không hề có chút tình cảm của con người. Đây là tai họa, một loại tai họa dám động vào tiên cốt. Một tai họa đầy bí ẩn. Nhưng mà trường sinh đệ tử sao lại có thể nuôi một thứ tai họa như thế trong cơ thể mình? Người này sống bao nhiêu năm, hắn lấy đâu ra thời gian, ở đâu mới có thể nuốt chửng một tai họa như vậy? Tai họa này rốt cuộc là cái gì? Cố Thủ nhắm mắt lại, hoang mang suy nghĩ. Tay đặt trên trán nàng không hề do dự, ngón tay bóp chặt vào xương cốt màu trắng, mu bàn tay phát lực. Hắn muốn lấy khối tiên cốt này ra khỏi đầu Cố Thủ, giống như muốn vứt bỏ một thứ xấu xa. Đáng sợ, ô ô. Tiếng kêu của lệ quỷ khủng khiếp lại vang lên, sắc bén và chói tai, giống như cây kim băng đâm vào não Cố Bạch Thủy. Cùng lúc đó, xương cốt bị chặn lại bắt đầu vặn vẹo dữ dội, thậm chí mọc ra những chiếc gai sắc nhọn đâm vào bàn tay hắn. Xương cốt sống cuồng loạn tấn công Cố Bạch Thủy. Nhưng mà tiếng kêu của lệ quỷ vào trong não Cố Bạch Thủy, hắn vẫn thờ ơ như không. Toàn thân hắn không hề phản ứng, đôi mắt trắng toát không chút thay đổi, yên lặng như mặt nước phẳng lặng. Ngay sau đó, những chiếc gai sắc nhọn của xương cốt đâm vào da thịt, máu bắt đầu chảy ra, miệng đỏ tiên cốt và trán Cố Thủ. Cố Thủ mở to mắt, cảm nhận được đỉnh đầu mình ấm lên, tiên cốt ngấm máu, máu của trường sinh đệ tử. Khối xương này lặng im một chút, sau đó hoàn toàn phát điên, phốc phốc phốc phốc, tiên cốt nổ tung, biến thành một con nhím dữ tợn màu trắng. Những chiếc gai xương màu trắng xanh xuyên qua bàn tay Cố Bạch Thủy, đâm xuyên qua da đỏ tươi và nhọn hoắt. Tiên cốt như đói như khát liếm máu Cố Bạch Thủy, giống như một con lệ quỷ đói hàng ngàn năm, tham lam điên cuồng, khát máu như thể đó là sự sống. Cố Thủ có chút kinh ngạc và kỳ quái, nàng chưa bao giờ cảm nhận được tiên cốt điên cuồng như vậy. Nó không phải chỉ đơn giản là một vật khát máu cấp thấp, mà là lần đầu tiên nó như điên cuồng, liều mạng lao vào cơ thể đối phương. Cố Thủ thậm chí có thể cảm nhận được, trong đầu mình xương cốt như đang trực lột ra, hướng về phía tay đối phương rời đi. Nó khát vọng nhục thể của trường sinh đệ tử. Hình như chỉ có khả năng như vậy. Cố Bạch Thủy không nhúc nhích, mặc cho tiên cốt đâm vào tay phải của mình, tạo ra vô số lỗ thủng, máu bắt đầu chảy ra, nhưng hai người chỉ đứng yên đó, để cho khối xương phát cuồng. Cố Bạch Thủy vẫn nắm chặt cổ Cố Thủ bằng tay trái, cảm nhận sự mềm mại, những ngọc trắng mịn màng. Chỉ cần hắn dùng chút sức, hắn có thể dễ dàng bẻ gãy cái cổ yếu ớt của nàng. Cố Thủ không phản kháng, ngửa mặt lên, một giọt máu ấm áp từ trán chảy xuống, rồi rơi vào hốc mắt. Nàng chớp mắt vài lần, máu từ mũi chảy ra, trượt xuống khóe miệng. Cố Thủ liếm môi, nếm thử vị máu. Ăn ngon không? Cố Bạch Thủy hỏi. Không thể ăn. Cố Thủ ngửa đầu, cười một cách tươi tắn. Vậy là tốt rồi. Cố Bạch Thủy không biểu lộ cảm xúc, từ từ mở tay trái khỏi cổ nàng, rồi đặt lên mặt nàng. Cố Thù chỉ có thể nhìn qua khe hở giữa Cố Bạch Thủy, đôi mắt nàng chớp chớp, ánh lên vẻ sáng ngời. Tư thế này là để phát lực, không giống động tác lúc nãy. Nếu bóp mạnh cổ nàng, có thể làm đầu Cố Thù giật xuống. Cố Bạch Thủy nắm chặt tay phải, siết chặt tiên cốt đang bạo động. Hắn vừa định hành động thì Cố Thù lại khẽ hỏi một câu, nào. Cố Bạch Thủy hơi ngừng lại, mí mắt giật giật, rất tốt, không chết, rất an toàn, phốc phốc. Vừa đúng lúc đó, tiên cốt lại bạo động. Nó không chỉ dừng lại ở tay phải mà còn biến thành những cành mặn gai dữ tợn, xuyên qua lòng bàn tay, lan vào cả cánh tay của Cố Bạch Thủy. Phốc phốc, phốc phốc, từng cành gai xuyên qua cánh tay Cố Bạch Thủy, làm máu chảy ra khắp nơi. Đau đớn đến thấu xương, nhưng Cố Bạch Thủy vẫn có thể chịu đựng. Lông mày hắn hơi nhíu lại, như một ngư dân nhìn thấy con cá nuốt mồi. Cố Bạch Thủy không chần chừ, dùng ngón tay siết chặt tiên cốt, mạnh mẽ kéo ra ngoài. Cố Thù không phản kháng, tiên cốt cũng vội vàng, không thể chịu đựng thêm. Vì thế, quá trình này diễn ra một cách thuận lợi kỳ lạ. Chỉ trong một thời gian ngắn, tiên cốt có thể từ cơ thể đang rách nát, chiếm giữ được chỗ ở mới hoàn hảo. Gốc rễ trên trán đang co lại, tiên cốt thực sự có dấu hiệu thoát khỏi. Nhưng ngay tại khoảnh khắc ngắn ngủi đó, mũi nhọn của tiên cốt đột phá cánh tay của Bạch Thủy, tiến vào cơ thể chính của hắn. Tiên cốt như nghe thấy âm thanh lạnh lẽo của nước và phải một mảng Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy tiếp tục dùng sức, nhưng hắn phát hiện tiên cốt cuối cùng vẫn bị giữ lại, gốc rễ của nó đóng chặt trên cơ thể Cố Thù, không chịu rời đi. Hơn nữa, nó còn có dấu hiệu muốn rút lui. Nó như đang do dự, không biết tiến hay lùi, là mạo hiểm hay muốn bảo toàn an toàn. Nó muốn để ta giết ngươi. Lúc này, Cố Thù đột ngột lên tiếng. Trong cơ thể ngươi có một tai ếch kỳ quái, khối tiên cốt này không dám nuốt nó, cho nên nó muốn để ta giết ngươi, chiếm lấy thi thể trước, như vậy sẽ an toàn hơn. À, vậy nó thật sự để mắt tới ngươi. Cố Bạch Thủy lại dùng sức, nhưng gốc rễ tiên cốt không hề nhúc nhích. Nó bám chặt vào đầu Cố Thù, thậm chí còn đang lặng lẽ rút lui khỏi cơ thể Cố Bạch Thủy. Khối xương này quả thật bạo ngược và tham lam, nhưng lại thiếu dũng khí để ăn cả, kết quả lại chẳng được gì, vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát. Cố Bạch Thủy cười một chút, nhưng ngay sau đó nụ cười tắt hẳn. Bụng hắn bị đâm một dao, lưỡi dao cắm sâu vào, xoay tròn và tạo ra một lỗ thủng, máu chảy như thác. Một nữ tử xinh đẹp vô tội, tay cầm một thanh đoản đao sáng loáng, đâm dao trắng vào rồi rút ra, tấn công Cố Bạch Thủy bất ngờ. Cố Thù hành động rất nhanh, bàn tay trắng nõn của nàng nhuốm đầy máu tươi, nhưng nàng vẫn giữ được sự bình tĩnh, không hề lảo đảo. Trong tay nàng là một thanh đoản đao cổ xưa, được tạo ra từ Trường An Đêm thành Thần Tú Đạo Trường, có thể cắt xuyên qua tất cả, kể cả lục văn tiên kim trong bảo khố giao trì, để lại một vết thương sâu. Đây là vũ khí quý giá nhất mà Cố Thù mang theo bên mình, và nàng đã dùng nó đâm Cố Bạch Thủy một dao, nhưng nàng vẫn không dừng lại, muốn tiếp tục đâm thêm dao thứ hai, quyết tâm giết hắn. Phanh, mũi đao va vào miếng sắt cứng, tạo ra những tia lửa. Cố Thù ngẩn người, dao thứ hai không thể đâm vào bụng Cố Bạch Thủy. Thanh đoản đao có thể cắt lục văn tiên kim, lại bị cơ bắp bụng của Cố Bạch Thủy ngăn lại, hoàn toàn không thể tiến thêm. Tại sao lại như vậy? Cố Thù không hiểu và nàng cũng không hiểu. Về khối tiên cốt đã dừng lại. Nó đang sinh trưởng trong cánh tay phải của Cố Bạch Thủy. Không phải là nó không muốn rút lui, mà là nó không thể động đậy, bị kềm chặt, không thể thoát ra. Khi xuyên qua huyết nhục và làn da, cánh tay của Cố Bạch Thủy như tờ giấy mỏng manh, thông suốt nhưng vô lực, yếu đuối đến cực điểm. Nhưng khi tiên cốt từ bên trong cánh tay rút ra, huyết nhục bỗng dưng ngưng kết lại, biến thành huyền thiết tiên kim. Không gì có thể phá vỡ được, không thể phá hủy. Tiên cốt bị kẹp chặt bên trong, không thể nhúc nhích. Cố Bạch Thủy không nói gì, chỉ cúi đầu. Cố Thù rất kiên quyết, dùng thanh đoản đao nhỏ tiếp tục đâm vào bụng Cố Bạch Thủy. Vụt, vụt, vụt, tiếng kim loại chạm vào nhau, tia lửa bắn tung tóe. Không biết người bị đâm có đau hay không, nhưng tay Cố Thù thì có chút đau nhói. Tuy nhiên ngay sau đó, phốc phốc, một tiếng vang lên, đoản đao lại một lần nữa đâm vào cơ thể Cố Bạch Thủy. Cố Thù sửng sốt một chút. Cố Bạch Thủy không có biểu cảm gì. Sau đó thanh đoản đao bị một cái miệng không biết từ đâu xuất hiện cắn lấy. Miệng đó sinh trưởng từ bụng Cố Bạch Thủy, những chiếc răng bé nhọn cắn chặt lấy thanh đoản đao quý giá. Răng rắc, đoản đao gãy vụn trong cơ thể Cố Bạch Thủy, bị răng miệng đó cắn đứt. Cố Thù cầm lấy thanh đao gãy, trầm mặc buồn bã. Đây là một con quái vật gì? Cố Thù là thánh nhân vương cảnh, nhưng nàng lại còn trẻ tuổi hơn Cố Bạch Thủy rất nhiều. Nếu như tiểu sư muội của Trường Sinh Nhất Mạch Cơ Nhứ còn chưa đột phá được đến thánh nhân vương cảnh, thì Cố Thù chắc chắn là người trẻ tuổi nhất có được cảnh giới thánh nhân vương trên đại lục hiện nay. Đây là một điều vô cùng đáng kinh ngạc, khiến người ta phải sửng sốt, tính toán kỹ càng. Cố Thù chỉ tu hành chưa đầy 10 năm, nàng là một thiên tài tu hành hiếm có trong lịch sử, thậm chí so với các đệ tử của Trường Sinh Nhất Mạch như Tô Tân Niên, Trương Cư Chính, nàng cũng không hề thua kém. Tuy nhiên, không ai từng nghe đến tên cố thủ, cũng chẳng ai biết nàng đã tu hành ra sao. Chỉ có một khối xương cốt chết đi biết rõ, cố thủ đã tu hành. Như thế nào cực đoan và bệnh hoạn, nếu gọi đó là tu hành, thì đúng hơn là nói nàng đang cược mệnh. Nàng dùng mạng sống để đổi lấy cảnh giới. Thế giới này có một lịch sử tu hành rất dài, trong suốt quá trình ấy đã xuất hiện vô số thiên kiêu cường giả sáng tạo ra những công pháp huyền diệu. Ví dụ như Đại Mộng Điển của Mộng Tông hay Mây Cỏ Thiên Thư của Hạ Vân Sam. Những điển tịch này là trí tuệ của nhân tộc tiên hiền kết tinh, chứa đựng những lý thâm sâu về thiên đạo, phù hợp với tiến trình lịch sử tu hành. Nhưng theo thời gian, không chỉ có các thánh điển huyền bí được sáng tạo ra, mà còn có những tà pháp cực đoan, cấm kỵ. Những thiên tài tà tu này muốn bước một bước lên trời, tìm kiếm con đường tắt để đi đến đại đạo. Vì vậy, các cấm kỵ ma điển đã xuất hiện. Huyết nhục điển là một ví dụ. Trường sinh sách dường như cũng không phải là vật tốt. Và cả hai quyển sách này đều xuất từ tay Trường Sinh Đại Đế. Vì vậy không nghi ngờ gì, chúng là hai quyển tà thư áp đảo tất cả các cấm kỵ ma điển. Trùng hợp thay, cố thủ trong tay nàng cũng có một quyển sách. Đó là một bản sách quái dị và thần bí, có tên là Bổ Mệnh Trải Qua. Bổ Mệnh Trải Qua là một công pháp chỉ dành cho tu hành. Công pháp này chỉ có một tác dụng duy nhất, sốc hết tất cả, tịch cực lên trời, bổ mệnh trải qua. Căn bản không cần trúc cơ, nó chỉ dựng lên một cái thang rung rinh, mong manh, như thể đi trên giấy thép mà trèo lên. Mỗi khi leo lên một cảnh giới, nó lại tạo ra một cái thang khác, tiếp tục leo lên cảnh giới cao hơn. Càng lên cao, gió càng lớn. Cái thang ấy sẽ sụp đổ vào ngày nào đó, và người trèo lên đó sẽ ngã chết. Nhất định là sẽ chết, không có nghi ngờ gì. Vì đại giới của bổ mệnh trải qua chính là tuổi thọ. Thánh nhân có tuổi thọ 5.000 năm, còn thánh nhân vương cảnh có đến 7.000 năm tuổi thọ. Nếu ngươi giao ra bao nhiêu tuổi thọ, thì bổ mệnh trải qua sẽ trả lại cho ngươi nhiều chỗ cực tốt. Cảnh giới của ngươi sẽ không bị giới hạn. Như nước lên thì thuyền lên. Chỉ cần có thể duy trì một sự cân bằng tinh tế giữa tu hành và tuổi thọ, thì bổ mệnh trải qua sẽ là một công pháp nghịch thiên trong tu hành. Cố thủ làm việc này rất tốt. Từ đầu đến cuối, nàng không để lại cho mình một chút tuổi thọ nào. Khi nàng đột phá đến cảnh giới thánh nhân, nàng đã hiến tế chín thành chín phần tuổi thọ của mình. Chỉ trong một đêm mà tóc trắng bạc. Nhờ đột phá này mà đạt đến đỉnh phong của thánh nhân, chỉ còn một bước nữa là đạt đến thánh nhân vương. Lúc đó, điều làm nàng hoảng hốt không phải là một bước đi vào vách núi, mà chính là khối xương trong đầu nàng. Tiên cốt vừa tìm được một nơi có thể chứa đựng ký sinh thể của mình, không ngờ lại bị người phụ nữ điên này trong một chớp mắt hiến tế thành lão hủ, người khô. Tuy nhiên, may mắn thay, cố thủ đã bắt được giao trì trong cơ thể lục thi, cũng đủ phá vỡ cơ duyên, cuối cùng đột phá được đến cảnh giới thánh nhân vương, kéo dài thêm hơn 2.000 năm tuổi thọ. Nhưng tu hành lúc đầu không phải là như vậy sao? Cố thủ vẫn giữ vẻ vô tội và nụ cười tươi, không hề lộ ra chút sợ hãi hay tiếc nuối. Nàng muốn sống mãi, tuổi thọ vô tận trước khi chết. Nếu chẳng may chết đi, thì cũng không còn cách nào, kiếp sau cẩn thận hơn là được. Nếu như ta giết không chết ngươi, chết chính là ta. Cố thủ ngậm mặt lên, nhìn cố Bạch Thủy, nhìn hắn, một thanh niên trẻ tuổi kỳ quái. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lát rồi nhẹ gật đầu. Ban đầu hắn không có ý định giết người, nếu có thể lấy tiên cốt trong cơ thể nàng ra mà không làm tổn hại đến tính mạng thì tốt nhất. Nhưng giờ đây, cố Bạch Thủy nhận thấy xương cốt của nàng và hắn như thể đã cùng chung một đường thẳng, không thể tách rời. Nàng vì tiên cốt muốn giết hắn, thì hắn giết nàng cũng chẳng sao. Không ai có tính mạng quan trọng hơn ai, chỉ là mạnh yếu khác nhau mà thôi. Sạn này à? Cố thủ mấp máy môi, yên lặng một lúc rồi lại cười sáng lạ, mặt mày cong cong, tự nhiên nói: nếu như ta thua, xin hãy đem thi thể của ta về Trường An, chôn ở dã ngoại dưới cây là được. Cố Bạch Thủy lắc đầu, ta bề bộn nhiều việc, không tiện đường, ta sẽ trả tiền, dùng thần tú đế mộ 1/4 bảo bối. Cố thủ nói, hẳn là có thể mua được một tòa giao trì tiếp theo. Cố Bạch Thủy không hứng thú gì với những chuyện ngoài thân tài vụ. Hắn chỉ cảm thấy yêu cầu này, dù có hơi kỳ quái, nhưng không phải quá đáng. Ta sẽ giúp ngươi xây một mộ phần, người thủ mộ sẽ rất chuyên nghiệp. Cố thủ nghe vậy thì nở nụ cười, trong thân thể nàng dấy lên một đám lửa, thiêu rụi 1.000 năm tuổi thọ. Một bàn tay mềm mại, trắng nõn đặt lên cố Bạch Thủy lồng ngực, ngón tay như hành, tỏa ra ánh sáng vàng kim, Phật quang. Cố Bạch Thủy không thể thấy rõ đôi con ngươi, nhưng hắn cảm nhận được một sự co rút nhẹ. Trong tích tắc, từ trước ngực hắn đến phía sau, một cánh tay xuyên qua người hắn. Cố thủ đôi mắt ánh lên một tia sáng vàng kim, thành kính Phật tính từ trong cơ thể nàng tỏa ra. Ngay cả khi hấp thụ, cái trán bạch cốt cũng bị ánh sáng vàng kim này nhuộm màu nhạt, khí tức nội liễm, không hề động đậy. Cố Bạch Thủy nhíu mày, hắn cảm nhận được sự biến hóa trên người cố thủ và cũng nhận ra một luồng khí tức quen thuộc nhưng lại kinh khủng. Cố thủ rút cánh tay ra khỏi cơ thể cố Bạch Thủy, sắc mặt nàng lạnh nhạt, hai ngón tay khép lại, ấn nhẹ vào mi tâm của cố Bạch Thủy. Lần này, cố Bạch Thủy có động tĩnh, Hắn lùi lại một bước, buông tay khỏi tiên cốt trong cánh tay phải, mang theo máu tươi văng ra, rời khỏi bên người cố thủ. Tiên cốt rút lại, trên trán cố thủ xuất hiện một chiếc nón xương trắng xanh. Cố thủ nghiêng người về phía trước, tiếp tục đuổi theo, nhưng Cố Bạch Thủy đã biến mất. Hư không dường như nuốt chửng hắn, không để lại một dấu vết nào. Hắn như thể bị một vật gì đó từ thế giới này xóa đi, không còn tồn tại. Mấy hơi sau, cố thủ quay lại, nhìn về phía sau. Một người đột ngột xuất hiện từ hư không, đôi mắt hắn là màu trắng, sau lưng là hai bóng mờ mịt không rõ hình dáng, nhưng mắt của chúng cũng đều là màu trắng. Đó là hai con tai ếch, bác sĩ, và không, Cố Bạch Thủy dùng năng lực của không để xóa đi sự hiện diện của mình khỏi tầm mắt cố thủ. Sau đó, hắn dùng bác sĩ để chữa trị những vết thương trên cơ thể mình. Dưới làn da của hắn, ánh sáng xanh lục lóe lên, cơ thể hắn hồi sinh, huyết nhục tái tạo. Chỉ trong vài hơi thở ngắn, cánh tay phải bị rách của hắn đã phục hồi như ban đầu và lỗ thủng trên ngực cũng đã được khép lại. Ngươi không chỉ có một loại tai ếch sao? Cố thủ nhíu mày, dường như không thể lý giải được sự tình này. Chỉ có một cái, Cố Bạch Thủy đáp. Hai bóng phía sau hắn tan biến. Hắn xoay tay phải, một cây nghiên mực trắng tinh rơi vào tay. Ngay sau đó, sấm sét vang lên, lôi bạo vô tận cuốn lấy tất cả, bao phủ nữ tử đã thiêu đốt tuổi thọ. Dưới tầng mây sấm sét vang dội, những cơn lôi bạo khủng khiếp càn quét khắp mọi nơi. Mộng Tình Hà bước chân dừng lại một chút, ánh mắt sáng rực, hiện lên một tia cổ quái và ngạc nhiên. Đế Liễu Lôi Trì. Mộng Tinh Hà rất quen thuộc cảm giác này, bởi trước đây hắn đã tiếp xúc với Đế Liễu Lôi Trì tại Bắc Nguyên, có thể phân biệt được loại khí tức rộng lớn, tịch diệt kinh hoàng này. Nhưng tại sao Cố Bạch Thủy lại có thể sử dụng đế binh ở đây? Mộng Tinh Hà lại không cảm nhận được sự tồn tại của Hiên Viên Kiếm. Nơi này không phải là nơi cấm kỵ đối với đế binh sao? Tại sao trước mộ của sư phó lại có đế binh dám xuất hiện? Mộng Tinh Hà không thể lý giải nổi, mà tình huống hiện tại của hắn cũng vô cùng nguy cấp, thậm chí có thể nói là rất nghiêm trọng. Thân thể hắn bị thương nghiêm trọng, hàng nghìn lỗ thủng, cánh tay phải xương cốt vỡ vụn, thân thể đã gần như bị phá hủy hoàn toàn. Tiền xương đầu và tâm xương là hai vật hoàn toàn khác biệt. Tiền xương đầu có ý thức riêng, còn tâm xương lại cực kỳ cứng rắn, giúp cho ký sinh thể trên thân thể mạnh mẽ đến mức không thể tin nổi. Khối tâm xương này ký sinh trên thân Hạ Vân Sam, khiến cho sức mạnh của nó trở nên bạo ngược, hung ác, không gì có thể xâm phạm, gần như không có bất kỳ điểm yếu nào. Tất cả thuật pháp của Mộng Tinh Hà đều không có tác dụng đối với nó. Tinh Hà rơi xuống, bị Hạ Vân Sam mở rộng ra tấn công. Linh hồn của hắn bị chấn động mạnh, bởi vì khối xương này hoàn toàn không có linh hồn, không có điểm yếu, không có điểm yếu, không có cách nào đối phó. Mộng Tinh Hà chưa bao giờ gặp phải thứ khó đối phó như vậy. Sang rắc, Mộng Tinh Hà bị Hạ Vân Sam đuổi kịp, một tay bị nắm chặt và bị bẻ gãy, toàn bộ cánh tay bị giật xuống. Trong đôi mắt của hắn chỉ còn lại một khoảng trống vô cảm. Con quái vật này vẫn giữ hình dáng là một thiếu nữ thanh tú, an bình, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, hoàn toàn không chút do dự. Mộng Tinh Hà cố gắng phản kháng lần cuối, nhưng lại bị Hạ Vân Sam quăng lên mây, không thể động đậy. Hạ Vân Sam đặt tay lên ngực Mộng Tinh Hà, để ép xuống mạnh mẽ, răng rắc, phốc phốc. Thân thể Mộng Tinh Hà giống như một quả hồng chín bị đè nát, tan vỡ thành từng mảnh vụn. Hạ Vân Sam cúi đầu, hai tay múa lên, xé nát thân thể của trường sinh đệ tử này, phá hủy huyết nhục và xương cốt thành từng mảnh nhỏ, không để lại một bộ phận nào nguyên vẹn. Cố Bạch Thủy, lão sư huynh, lại đã chết. Trận chiến này gần như là một màn nghiền ép tuyệt đối. Hạ Vân Sam là một tay ách hoàn chỉnh, trên người nàng ký sinh một tiền đã chết. Mộng Tinh Hà chỉ là một phần ba của Tinh Hà. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo giống hệt những gì đã xảy ra tại Bắc Nguyên. Thân thể bị phá hủy thành mảnh nhỏ, Tinh Hà mới bắt đầu lộ ra bản tướng thật sự. Hạ Vân Sam đứng lên từ đống thi thể, nàng ngẩng đầu lên, bước vào một thế giới khác. Dưới chân và trên đầu nàng là vô biên tinh không, các ngôi sao như mơ hồ, trán nàng tỏa sáng với sắc thái lóa mắt tuyệt đẹp. Tai ếch Tinh Hà thực sự đã đến, từ trong túi da chảy ra, đem Hạ Vân Sam bao bọc bên trong, nuốt vào bụng. Không thể làm gì để tổn thương con quái vật này, vậy thì hãy vây nhốt nó trong một không gian vô biên trong vũ trụ. Dù cho người có mạnh mẽ đến đâu, có vô pháp vô thiên đến mức nào, mất đi mục tiêu để công kích, mất đi biên giới có thể bị đánh vỡ, thì còn có thể làm gì đây? Mộng Tinh Hà tự coi bản thân như một cái lồng giam vây lấy con quái vật này. Mỗi một tia sáng tinh tú đều là ánh mắt của hắn. Bất kể Hạ Vân Sam làm gì cũng không có ý nghĩa gì cả. Trên tầng mây chỉ còn lại một vùng biển tinh mênh mông sâu thẳm. Dưới tầng mây, cuộc chiến đấu cũng dần tiến vào hồi kết. Đế Liễu Lôi Trì bao trùm khắp mọi nơi, sấm sét khủng khiếp tự do tàn phá. Trên bầu trời sáng chói của biển lôi, một nữ tử gầy gò chậm rãi bước về phía trước. Mỗi bước đi của nàng đều rất khó khăn, mỗi tia sét đánh vào người đều khiến nàng da thịt sách nát. Vết thương chảy máu đỏ tươi, máu nhuộm đỏ váy nàng, giữa mảng đỏ tươi còn ẩn chứa một sợi tơ máu vàng kim nhạt. Cố thủ tập tễnh đi về phía trước, thân thể mỏi mệt, cuối cùng cũng đến được trung tâm của biển lôi. Nàng chậm rãi cúi người, như muốn nhặt thứ gì đó lên, như một tia lôi đình rộng lớn và khủng khiếp từ trên trời giáng xuống, như là sự trừng phạt của trời, nện xuống lưng nàng, trúng vào eo gầy yếu của nàng. Cố thủ thân thể run lên, tóc dài theo sức mạnh của lôi đình mà dựng lên, tất cả đều là tóc trắng, tuổi thọ sắp hết. Nàng đã thiêu đốt gần hết toàn bộ tuổi thọ của mình, chỉ còn lại một chút, không lâu nữa nàng sẽ chết, đáng giá không? Một giọng nói trẻ tuổi từ trong biển lôi vang lên. Cố thủ chớp mắt, suy nghĩ một chút rồi thì thầm, ta còn thừa lại một năm, thua thì cũng coi như chết. Có lý. Cố Bạch Thủy không nói gì thêm. Cố thủ cúi người, từ trong tay hắn lấy đi một khối mực trắng, sau đó nhẹ nhàng bóp nát khối mực ấy. Lôi hải dần tan biến, sấm sét im lặng. Ở vị trí chính giữa, một người trẻ tuổi nằm gục, biểu hiện thất vọng và mất mát. Hắn nằm thành hình chữ lớn, bốn chi bị đinh bằng kim hồng sắc nến đâm vào, giữ chặt không thể cử động. Trông như Cố Bạch Thủy đã thua cuộc. Nơi đây không thể sử dụng đế binh, đế liễu lôi trì vẫn lặng lẽ ở trong tay áo hắn, không hề động đậy. Còn khối mực trắng chỉ là sản phẩm do Bạch Thủy ta hết huyện hóa mà thành, và cũng đã bị cố thủ bóp nát. Lôi trì không thể bảo vệ Cố Bạch Thủy. Cuối cùng tia lôi đỉnh đó đã dốc hết toàn bộ sức mạnh để phản kháng. Cố thủ làm sao có thể làm được điều này? Cố Bạch Thủy liếc nhìn bốn cây nến trên người mình, hỏi, đây là đồ của thần tú sao? Ừ. Cố thủ mệt mỏi ngồi xuống, nhẹ nhàng nói, là đồ thất phẩm của thần tú, chỉ có 3 món nhưng rất đáng giá. Cố Bạch Thủy có vẻ hơi ngạc nhiên, ngươi còn từ thần tú trong mộ mà lấy ra sao? Ừ, rất nhiều. Cố thủ hít một hơi thật sâu, trong lòng buồn bực nói, có một bản công pháp gọi là bổ mệnh trải qua, trong đó có một loại bất tử dược ta còn chưa dùng, còn có rất nhiều đan dược kéo dài tuổi thọ, chỉ có điều là ăn hết rồi. Bổ mệnh trải qua là công pháp ngươi vừa mới thiêu đốt tuổi thọ phải không? Đúng vậy. Cố Bạch Thủy lại hỏi, ngươi tìm được công pháp này trong mộ của thần tú đế à? Đúng. Cố thủ biết Cố Bạch Thủy muốn hỏi gì, nàng suy nghĩ một chút rồi nói, kỳ thật bổ mệnh trải qua là công pháp do thần tú sáng tạo, nhưng thần tú không tu hành, nó dành cho một đệ tử Phật môn nào đó trong môn hạ của thần tú. Cố Bạch Thủy ngẩn người, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác kỳ lạ khó hiểu. Thần tú môn đồ lại tu luyện tà pháp sao? Sao lại như vậy? Một đế tôn Phật môn lại sáng tạo ra công pháp tà môn cho đệ tử mình tu hành? Bởi vì bổ mệnh trải qua, bổ chính là thần tú mệnh. Cố thủ khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng, môi son hơi vểnh lên. Người tu hành bổ mệnh trải qua, tiêu tốn thọ nguyên đều sẽ bị thần tú cướp đi. Đây là thần trường sinh pháp, lấy Phật tử làm thức ăn cho trường sinh pháp. Trên thế gian sao lại có người hoàn toàn thiện lương, hoàn toàn tốt đẹp? Đế tôn Phật tượng phía sau sao lại không thể giấu đi chút âm u? Cố Bạch Thủy không nói gì, hắn lâm vào im lặng, quên mất trước mắt là cạm bẫy, không nói một lời, chỉ nằm im trên mặt đất. Vậy là ngươi đã từ bỏ chống lại rồi. Chúng ta còn có thể trò chuyện không? Hắn vẫn im lặng, khuôn mặt thanh tú không hề có cảm xúc, ngay cả bờ môi cũng không động đậy. Cố thủ hơi nghiêng đầu, tóc dài như thác nước trượt xuống. Nàng nâng tay nọc, vẩy mái tóc dài ra sau tai. Vậy ta coi như đem xương cốt trong người, người tiếp lấy một chút. Một bàn tay trắng nõn nằm lấy Cố Bạch Thủy khuôn mặt, ngón tay dùng sức ấn nhẹ. Cố thủ cúi người, vùi đầu xuống, để một khối tiên cốt đưa cho Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy bị bốn cây kim hồng sắc đóng đinh vào người, khí tức dần dần yếu ớt, thân hồn cũng bắt đầu có dấu hiệu tan rã. Màu trắng xanh của tiên xương đầu dần dần thoát ra khỏi Cố Thủ, hướng về thân thể trẻ tuổi của trường sinh đệ tử tiến lại gần. Cố Thủ tóc trắng phơ, đôi mắt mờ mịt không còn ánh sáng, nàng đã tiêu hao gần như toàn bộ thọ nguyên, giờ chỉ còn lại một vật thể cũ kỹ, không còn giá trị gì. Khi nàng chết đi, tiên cốt cũng không còn đường lui, đã bị cắt đứt. Cục xương này không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục ký sinh vào cơ thể khác. Dù cho cơ thể này đang mang trong mình một tai ếch kỳ quái, chỉ cần linh hồn của Cố Bạch Thủy yên lặng qua đời, tai ếch đó cũng không thể gây ra sóng gió gì. Vì vậy, khi không còn cách lựa chọn, tiên cốt đi theo con đường duy nhất là tìm kiếm sự sống. Nó rời khỏi Cố Thủ, chạy đến một thi thể ấm áp khác. Khụ khụ. Cố Thủ ngẩng đầu, trong đôi mắt nàng thoáng qua một tia thâm trầm mệt mỏi. Tuy nhiên khi khối xương chết chóc đó rời khỏi đầu nàng, Cố Thủ vẫn cảm thấy nhẹ nhõm và tự do sau một thời gian dài chịu đựng. Nàng đã gánh vác một tảng đá nặng trĩu suốt thời gian dài, đau đớn đến mức không muốn sống nữa. Khi tảng đá này cuối cùng rời khỏi tâm trí nàng, Cố Thủ mơ hồ nhìn thấy một cánh đồng thảo nguyên rộng lớn, bầu trời trong xanh, cỏ cây bay tán loạn. Nàng đã có được tự do, nhưng cũng sắp chết. Cố Thủ chỉ còn có thể sống tự do thêm 1 năm nữa, nếu trong năm đó nàng không tìm được cách kéo dài sự sống, hoặc không thể đột phá đến chuẩn đế, nàng sẽ chết. 1 năm, từ thánh nhân vương đến chuẩn đế, thực sự là một điều không thể nào. May mắn thay, cố thủ đã giấu sẵn một gốc dược thảo, thần tú bất tử dược, có thể giúp nàng kéo dài mạng sống. Cố thủ từ từ đứng dậy, không nhìn xuống thi thể của người bị tiên cốt ký sinh nữa, mà ngẩng đầu lên trời. Vô biên tĩnh không bao phủ tầng mây, tiên cốt thứ hai đang bị vây kín ở sâu trong tinh hà. Tâm xương và xương đầu là hai bộ phận quan trọng nhất của tiên, nếu muốn hàng tiên khôi phục. Trên thi thể của trường sinh đệ tử, thiếu một trong hai khối xương này thì không thể thành công. Tuy nhiên lúc này cố thủ đã mất đi phần lớn tinh lực và khí huyết. Nàng yếu ớt như một lão nhân bệnh nặng mới khỏi, không còn sức lực để đối phó với đỉnh đầu tinh hà nữa. Phía dưới thác nước giao trì trắng, nữ tử từ trong vực sâu cũng đang ngăn chặn mọi liên hệ giữa cố thủ và người bên dưới, khiến cho cố thủ không còn cách nào tiếp tục giao tiếp. Nhìn lại ba cuộc chiến trước, rõ ràng cố bạch thủy thua trong khi thắng lớn nhất, quả thực rất kỳ lạ. Cố thủ từ trong tay áo lấy ra một bình ngọc trắng nhỏ, đổ ra mấy viên thuốc màu xanh biếc vào lòng bàn tay và bỏ vào miệng. Nàng bổ sung khí huyết và linh lực cho mình, phòng trường hợp có chuyện bất ngờ xảy ra. Sang rắc, sang rắc. Trong thân thể cố bạch thủy phát ra âm thanh kỳ lạ, nghe như xương cốt đang va chạm, từ đầu đến các bộ phận khác trong cơ thể dần lan ra. Ừng ngực, tư tư, ủng ngục cục. Sau đó lại có vô số âm thanh kỳ quái, hỗn tạp vang lên không ngừng. Thi thể đã nhắm mắt, trong cơ thể như có khói lửa lan tràn chiến trường, hai quân giao chiến, khí thế ngất trời mà không phân thắng bại. Cố thủ quay đầu liếc nhìn, thấy cố bạch thủy chết rất an nhàn, hoàn toàn không có dấu hiệu của sát chết vùng dậy. Nàng khẽ nhíu mày rồi lại quay đi. Nàng không biết, khi chết đi, mí mắt cố bạch thủy lại giật giật, ngón tay vụng trộm gãi gãi, dù cốt chất sinh trưởng không đau đớn, nhưng lại có chút ngứa ngáy, không thể nhịn được. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, cố bạch thủy biến thành một bộ xương trắng cứng rắn. Da hắn không có thay đổi lớn, nhưng dưới lớp da thịt xuất hiện một mảng lớn cốt chất trắng, giống như lớp sơn trắng kỳ lạ. Tình trạng này không giống như là đang tu luyện thành tiên, mà giống như cơ thể đang mục sữa, mọc đầy lông trắng. Cố thủ có chút do dự, không biết tình huống hiện tại là tiến đến bước nào. Tế tiên cốt, ký sinh trường sinh đệ tử, liệu có phải sẽ dẫn đến biến dị kỳ quái như thế này không? Nàng cảm thấy có một cảm giác quái dị không thể diễn tả. Tuy nhiên chỉ sau một khoảnh khắc, đỉnh đầu tinh hà đột ngột dâng lên mạnh mẽ, phá vỡ suy nghĩ của cố thủ. Cố thủ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một ngôi sao màu trắng xanh lớn đang đột nhiên phình to ở sâu trong tinh hà, phá vỡ bầu trời đầy sao. Ngôi sao ấy ngày càng dài và lớn, rồi dần dần bắt đầu nhảy lên, phồng lên rồi lại xẹp xuống, cuối cùng biến thành một hình trái tim trắng to lớn, phóng đại vô số lần. Trái tim ấy, thùng thùng, nhảy lên mang theo vô số âm thanh quái dị, tiếng kêu gào của quỷ và bóng ma trùng điệp, chúng liều mạng chạy trốn khỏi tinh hà. Cố thủ ngẩn người một chút, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc, vẻ mặt không hiểu rõ. Nếu như không bị ép vào tình thế sắp chết, tâm xương tuyệt đối sẽ không bộc lộ nguyên hình. Đó chính là bản tướng của nó. Khi bản tướng xuất hiện, sẽ xé rách lồng ngực của người sống, để lộ trái tim yếu ớt nhất ra ngoài. Tâm xương gặp phải nguy cơ sinh tử, chỉ có thể liều mạng dãy giụa, muốn nổ tung cái tinh hà vô biên này. Nói cách khác, mộng tinh hà không chỉ đơn giản là vây nhốt nó trong thân thể. Trường sinh đệ tử đời cũ này dùng một chút thủ đoạn cấm kỵ cổ xưa, muốn nảy sinh bóc tách tâm xương từ hạ vân sam trên người nữ tử. Điều khiến người ta không thể tưởng tượng được chính là mộng tinh hà thật sự đã làm được điều này. Khi tâm xương cảm nhận được nguy cơ sinh tử, chỉ có thể liều mạng dãy rùa, nhưng ngay sau đó cả bầu trời sao bỗng nhiên ngừng lại, vô số ánh sáng tinh tú đột ngột bạo tạc, đem viên trái tim màu trắng xanh ẩn chặt vào trung tâm tinh không. Một mảnh hư vô bên trong truyền đến tiếng thì thầm của mộng tinh hà. Hắn tựa hồ đang thì thầm những chữ cổ xưa, ẩn chứa một lực lượng huyền bí, quái dị. Ánh sáng tinh tú ngưng, tụ thành một thanh đoản đao màu lưu ly. Sương mù linh hồn biến hóa thành một thanh tiểu kiếm trong suốt. Trong tinh hà, như có một quái vật khổng lồ không thể nhìn thấy. Một tay nắm lấy đoản đao tinh quang, một tay nắm lấy linh hồn lưỡi kiếm, im lặng, nặng nề hướng về viên trái tim, ngôi sao kia. Trên trái tim, vô số lệ quỷ bắt đầu điên cuồng gào thét, với những khuôn mặt dữ tợn, chật ních trên bề mặt trái tim. Chúng lẫn nhau xé rách, quấn quýt lấy nhau với tư thế điên cuồng nhất, ngửa mặt lên trời gào thét. Vô vàn lệ quỷ cảm nhận được bóng ma tử vong đến gần, chúng đang tiến hành một cuộc tấn công điên cuồng cuối cùng. Trái tim ngôi sao đập nhanh hơn, máu văng ra khắp nơi, tiếng đập vang lên như muốn làm vỡ tai. Sau đó, đao và kiếm rơi xuống, phốc phốc, lưỡi đao chém một viên quả xấu xí từ giữa quả, nó bổ đôi, vỡ ra và tràn ra một mảng nước lớn, nhiễm lên, trừng mắt nhìn tinh hà. Trái tim ngôi sao không còn đập nữa, lệ quỷ hóa thành khói xanh, từng con lần lượt tan biến. Mộng tinh hà cứ như vậy chém chết tiên tâm xương. Dưới tầng mây, cố thủ hơi giật mình, nàng không thể hiểu rõ tiên tâm xương sao lại bị một trường sinh đệ tử già nua chặt thành hai nửa. Nó chẳng phải là thứ còn lợi hại hơn cả xương đầu tà ác sao? Càng bạo ngược càng hung lệ, sao lại bị chặt nát chỉ bằng một đệ tử trường sinh? mà không cần dùng đến binh khí của Hiên Viên Đế, Trường Sinh đệ tử thật sự có thể làm được chuyện này sao? Cố Thủ trầm mặc một hồi, đột nhiên trong lòng hơi rung động, nàng nhớ đến một sự kiện, nhưng không quay đầu lại, sàn sạt, sau lưng vang lên những âm thanh quái dị, một thi thể từ từ ngồi dậy, Cố Bạch Thủy sát chết vùng dậy, một chút đau nhức, Cố Bạch Thủy lặng lẽ mở mắt, hắn nhìn vào cánh tay, nơi có hai cây nến, tay trái kéo cánh tay phải bắt lấy cánh tay trái, rút hai cây nến đầy máu ra khỏi cơ thể. Vết thương chảy ra một chút máu, nhưng rất nhanh đã khép lại, màu trắng của xương bám vào làn da mặt, ngăn cản vết thương chảy máu. Làn da lúc này giống như một lớp da mỏng trang trí, có cũng được mà không có cũng không sao. Lúc này Cố Bạch Thủy trông giống như một thi thể trắng, càng giống một con quái vật khủng khiếp hơn. Hắn làm theo rút xả hai cây nến ở đùi, bốn cây kim hồng sắc nến rơi vào tay hắn, hắn nhìn vào chúng, suy nghĩ một lát rồi thu các vật phẩm tế lễ thần tú đế mộ lại. Hắn lảo đảo đứng dậy, nhéo cổ và giật giật các khớp nối cứng nhắc, lốp bốp, toàn thân phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cố Thủ đứng phía trước, lưng quay về phía Cố Bạch Thủy, không nghe thấy gì, cũng không nhúc nhích. Cố Bạch Thủy bước thêm vài bước, rồi lại dừng lại, nhìn thấy một bóng trắng mờ ảo sau lưng. Bóng trắng ấy từ thân thể Cố Bạch Thủy rơi xuống, động tác giống như trước, như một sự bắt chước vụng về, giống như là một tàn ảnh của Cố Bạch Thủy trong quá khứ. Lạnh lẽo và âm u, khí quỷ lan tràn ra, một thứ từ vô gian địa ngục bỏ lên. Bạch quỷ lặng lẽ di chuyển trong nhân gian, bạch quỷ đi đến gần Cố Thủ, mái tóc của nàng bị lạnh buốt quỷ khí dính lại, phủ lên một lớp sương mỏng. Ta cũng không nghĩ đến có thể như vậy. Nó lên tiếng, giọng nói giống như của Cố Bạch Thủy, nhưng âm điệu đột nhiên lạnh lùng hơn, không còn là giọng nói nghịch ngợm, phân biệt phải trái của người trẻ tuổi nữa. Ta chỉ tò mò, tiên cuối cùng là loại tai ếch gì, có phải là nữ tiên tiến hóa cuối cùng? Vì vậy hắn mới để tiên cốt vào thân thể mình, tiếp xúc lại với Bạch Thủy. Mộng Tinh Hà có thể chặt đứt tâm xương thành hai nửa, thì Cố Bạch Thủy đương nhiên cũng không phải là đối thủ của Cố Thủ. Tinh Hà, Thiên Thủy, nói mớ. Nữ tiên, bác sĩ, không. Hộp, đây là bảy loại tai ếch của Bạch Thủy. Ngoài ra, còn có hai loại tai ếch chưa lộ diện. Hai loại đó thuộc vào nhóm tai ếch tàn bạo nhất trong 9 loại, là chiến thần tộc bẩm sinh và tai ếch vô địch tiên thiên. Nói thẳng ra, Cố Thủ dù có cháy thành tro cũng không có bao nhiêu hy vọng thắng, trừ khi nhị sư huynh đốt thành tro mới có thể làm Cố Bạch Thủy không thể đứng lên được. Tiên, một phần là nữ tiên, đây là kết luận của Cố Bạch Thủy. Tiên không phải hoàn toàn là nữ tiên tiến hóa, nhưng nó bản chất đúng là có một phần giống nữ tiên rất nhiều. Giống như mối quan hệ giữa tổ tiên và hậu đại, nữ tiên gần với bản tính hoàn hảo, tỷ lệ cao có thể tiến hóa thành tiên. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy nghiêng về một khả năng khác. Nữ tiên đến từ tiên, không phải nữ tiên có thể tiến hóa thành tiên, mà là một phần bản nguyên của tiên, sau khi thai nghén sẽ chia ra thành nữ tiên. Đương nhiên, điều này không phải là quan trọng nhất, điều quan trọng là tiên cốt này đã mang lại cho Cố Bạch Thủy một bất ngờ lớn, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Khi Bạch Thủy tiếp xúc với tiên cốt, không xảy ra cảnh dầu nóng gặp nước, không có sự đối kháng dữ dội. Bạch Thủy bao trùm tiên cốt, che phủ tiên cốt, tạo ra một ảo giác về một khối giả tiên cốt. Đoàn nước róc rách chảy qua, giống như đang giải tỏa kết cấu bên trong tiên cốt. Tiên cốt vốn rất cứng rắn, không thể phá hủy bằng ngoại lực, nhưng nó lại có một phần bản nguyên của nữ tiên. Vì thế Bạch Thủy thông minh tìm ra được một điểm yếu, một tiềm năng bên trong, và xâm nhập vào tiên cốt, thẩm thấu vào trong. Sau đó Cố Bạch Thủy phát hiện hắn có thể giao tiếp với tiên cốt, cái khối cứng rắn này, thậm chí hắn có thể dùng một từ khác, uy hiếp. Tiên cốt muốn chiếm lấy thân xác Cố Bạch Thủy, thay thế hắn chiếm hữu cái cơ thể này, mà với nó đó là một kho báu trường sinh. Tuy nhiên, khi tiên cốt tiến đến, nó lại bị trói buộc, bị uy hiếp, bị bắt cóc. Nó bị buộc phải giao ra tất cả những thứ quý giá và bị giam giữ trong một mục tối, không có ánh sáng mặt trời. Cố Bạch Thủy bắt buộc nó phải làm việc cho mình, nghiền ép nó vì lợi ích của bản thân. Đây là một hình dung rất chính xác, bởi vì từ tiên cốt, Cố Bạch Thủy đã nhận được một cơ duyên vô cùng lớn. Bạch Thủy vây khốn tiên cốt, rồi lại huyễn hóa thành giả tiên cốt. Và từ đó, Cố Bạch Thủy trở thành một ngụy tiên, một ngụy tiên giống như xác chết trắng, càng quái dị hơn cả quỷ, càng âm trầm hơn cả quỷ. Khối tiên cốt này mang lại cho Cố Bạch Thủy một tai ếch thứ 10, có thể nói cũng là tai ếch thứ 2. Cách tồn tại kỳ quái này dường như chỉ mang lại lợi ích cho Cố Bạch Thủy. Ngụy tiên đứng bên cạnh Cố Thủ, mở miệng nói, thanh âm lạnh lẽo và khinh mạ, không hiểu vì sao ngụy tiên này dù không làm gì cả, nhưng Cố Thủ lại cảm thấy một cảm giác lạnh gáy, trái tim đập nhanh. Ngụy tiên này khác xa với người trẻ tuổi trường sinh đệ tử trước kia, rõ ràng là cùng một ý thức thể, nhưng khi nó đứng bên cạnh, cảm giác áp bức mà nó mang lại vượt quá sự tưởng tượng. Người sẽ không thể kiểm soát mình, tự động cảm thấy sợ hãi. Trước kia, người trẻ tuổi trường sinh đệ tử sẽ nở một nụ cười ấm áp với ngươi, nhưng ngụy tiên bạch quỷ này Dù có làm gì cũng không có một chút kỳ quái nào. Nó thậm chí có thể sau đó hé miệng, lộ ra răng nanh và cắn đứt cổ ngươi. Ngươi chỉ có thể ngã vào vũng máu, nhìn thi thể của mình bị nó từ từ xé rời. Nó là một con quỷ thật sự, tâm xương không bị chặt ra. Lúc này Ngụy Tiên lại lên tiếng. Nó ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tinh hà sâu thẳm, mặt không chút biểu cảm. Nói, tinh hà bản chất là tinh không và linh hồn, tinh không biến thành đao, linh hồn hóa thành kiếm. Đây là chiêu thức sát thương mạnh nhất, nhưng vẫn chưa đủ để chặt đứt tiên cốt. Hắn chặt đứt là tiên cốt linh hồn, cũng là ý thức. Ý thức, nếu cảm nhận được mình đã chết, thì tiên cốt cũng sẽ thật sự chết theo, trong một thế giới khác. Có một khái niệm gọi là não tử vong. Quả nhiên vừa dứt lời Ngụy Tiên, một khối tiên cốt màu trắng xanh từ trong tinh hà hiện ra. Nó hoàn toàn không bị tổn hại, không có động tĩnh, rơi vào một nơi hư vô tĩnh lặng. Tinh hà im lặng, tinh hà im lặng, sườn rơi xuống một cách yên tĩnh. Ánh sáng tinh tú ngưng tụ thành một bóng dáng mơ hồ. Hắn bước đến nơi tiên cốt rơi xuống, rồi quay người nhặt lên xương cốt. Nhưng sau một hồi im lặng, bóng dáng ấy dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh một cách kinh ngạc, như thể đang tìm kiếm một vật gì đó đã mất. Mộng tinh hà không tìm thấy, không tìm thấy Hạ Vân Sam. Tinh hà nhìn Ngụy Tiên Bạch Quỷ, cảm thấy người thầy này có vẻ hơi ngớ ngẩn, trong tinh hà mà lại muốn dùng mắt để tìm người sao. Mộng tinh hà dường như mới nhận ra điều này, rồi hắn bỗng nhiên động đậy. Dưới chân hắn chạm phải một vật mềm mại. Là gì đây? Hắn cúi đầu xuống, không thấy gì. Trời tối, một mảng cỏ xanh che khuất tầm mắt Mộng tinh hà. Giống như con ếch ngồi đáy giếng, Mộng tinh hà không nhìn thấy. Chân hắn bên cạnh mọc lên một gốc cỏ nhỏ xanh mướt. Cỏ nhỏ cắm rễ trong tinh không, nhẹ nhàng chập chờn nó lay động. Rồi lại có một cây cỏ xanh dài mọc lên, cứ thế tiếp nối nhau. Sau một thời gian ngắn, trong tinh không mọc đầy cỏ xanh, khắp nơi đều là ngọn cỏ. Ngay cả khối tiên cốt đó cũng bị một cây cỏ quấn lấy. Dần dần, cỏ dại mọc tràn ra, phủ kín tinh hà, bao phủ luôn người đứng ở đó. Hắn chết. Mây cỏ thiên thư, ngay từ đầu, muốn giết lão sư huynh cũng không phải là khối tiên cốt. Trận này trả thù một 10 vạn năm. Cố Bách Thủy đồng ý với cố thủ, nếu như nàng thua và chết trong tay hắn, thì hắn sẽ mang thi thể của nàng đến Trường An Thành. Đó sẽ là thủ lao, và đổi lại, cố thủ sẽ đưa tất cả di sản từ thần tú đế mộ cho cố Bách Thủy. Những vật này có thể mua được một thánh địa tiếp theo, nhưng hiện tại tình hình lại có chút sai lệch. Cố thủ vẫn chưa chết, và nàng còn 1 năm tuổi thọ nữa, còn cố Bách Thủy thì đối với di sản của thần tú không có hứng thú lắm. Sao Trì Chi Hành đã mang lại cho hắn rất nhiều lợi ích. Một khối tiên cốt cũng đã mang đến một cơ duyên ngoài mong đợi. Cơ duyên này không chỉ ảnh hưởng tới biến cố hiện tại của hắn, mà còn có nhiều thứ mà hắn không thể nhìn thấy, không thể sờ tới trong tương lai. Cố Bạch Thủy nhìn vào tiên cốt trên cơ thể mình, thấy một con đường mơ hồ mở ra. Từ Thánh Nhân Vương dẫn tới Chuẩn Đế, hắn đã tìm được con đường tu hành để thăng tiến. Và đây chính là thu hoạch lớn nhất đối với Cố Bạch Thủy. Vì vậy, Cố Bạch Thủy không muốn đi Trường An Thành, không muốn lãng phí thời gian trên đường. Một bàn tay tái nhợt bình thản nắm lấy cổ cố thủ, mang nàng đến thác nước ở cuối vách núi. Cố thủ không có khả năng phản kháng, cũng không có ý định phản kháng. Nàng để cho cỗ Ngụy Tiên lạnh lùng này quyết định sinh tử của mình. Kép kép, trên tầng mây tinh hà, một chút vỡ vụn, những điểm sáng tinh quang từ trên trời rơi xuống, và trong những tinh quang đó có một bóng người gầy gò lờ mờ hiện ra. Ngụy Tiên nâng cố thủ lên, đưa tay ra ngoài vách núi, rồi buông lòng tay để nàng rơi xuống vào vực sâu vạn trượng. Tuy nhiên, cố thủ lại không biểu lộ sự sợ hãi nào, nàng lạ thường bình tĩnh, dường như không quá lo lắng về chuyện sống chết. Tu hành vốn dĩ là như vậy, tranh đấu với nhau, giết chóc lẫn nhau, đã nghĩ về việc giết người khác thì cũng phải chấp nhận kết cục bị người khác giết. Cố thủ tiếp nhận điều đó, chỉ hy vọng sẽ không quá đau đớn. Ngụy Tiên hơi nhíu mắt, còn người tĩnh mịch khiến người khác khiếp sợ. Nếu như lúc này Cố Bạch Thủy còn tỉnh táo, có lẽ hắn sẽ nói vài câu giải thích, nói rằng mình không giết người, không đi Trường An Thành. Nhưng Ngụy Tiên không nói gì, nó chỉ buông tay ra và lạnh lùng ném cố thủ xuống vực sâu. Sống hay chết đối với nó không quan trọng. Bóng người nhanh chóng rơi xuống, bị bóng tối nuốt chửng, biến mất khỏi tầm mắt. Ngụy Tiên quay người lại, ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nữ tử mặc váy dài từ trên mây rơi xuống. Tóc nàng dài và mềm mại, khuôn mặt điềm tĩnh, như thể nàng chỉ vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ giữa không gian vô tận. Trong lòng bàn tay nàng cầm một khối tâm xương tĩnh mịch, đứng ở khoảng cách không xa không gần với Ngụy Tiên. Ngươi là ai? Hạ Vân Xem nhẹ nhíu mày, ánh mắt khó hiểu quan sát Ngụy Tiên vài lần. Thân thể của Ngụy Tiên mỏng manh, xương trắng như bạch cốt, khí tức quỷ dị tỏa ra khắp nơi, tướng mạo kỳ lạ giữa quỷ và tiên, đôi mắt dựng thẳng đầy vẻ quái dị, và không biết có phải là ảo giác hay không. Nhưng Hạ Vân Xem cảm nhận được trên người hắn một thứ nguy hiểm mơ hồ, không thể mô tả rõ ràng. Cảm giác đó rất nhạt, nhưng rõ ràng tồn tại, như thể hắn có thể ra tay với nàng bất cứ lúc nào. Không có gì. Ngụy Tiên thản nhiên nói, lười biếng không muốn nói nhiều, dù chỉ là một câu vô nghĩa. Hắn chỉ liếc mắt nhìn Hạ Vân San, ánh mắt rơi vào tiền cốt trong tay nàng. Cái khối xương này, ngươi còn thấy có ích sao? Hạ Vân San cúi đầu nhìn tiền cốt trong tay. Không có tác dụng gì. Nếu ngươi muốn, ta có thể đưa cho người. Đi, đưa cho ta. Ngụy Tiên vươn tay, quỷ vụ lượn lờ, cử động thong dong, không vội vã. Hạ Vân Sam hơi ngẩn người, không ngờ hắn lại trực tiếp như vậy, chẳng có chút khách khí nào. Nàng lắc đầu rồi thật sự ném tiên cốt vào tay hắn. Đôi tay của Ngụy Tiên giống như những cánh tay quái dị, nhanh chóng nắm lấy tiên cốt. Đôi mắt hắn khẽ động, hé miệng lộ ra một chiếc răng sắc nhọn. Trong ánh mắt kỳ quái của Hạ Vân Sam, tiên cốt bị nuốt trọn. Ngụy Tiên liếm liếm khóe miệng, không rõ cảm giác của mình. Chỉ vậy thôi sao? Hạ Vân Sam lộ vẻ kỳ quái, không hiểu hắn đang nghĩ gì. Nàng suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc hỏi, người ăn nói chưa? Ngụy Tiên dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua váy dài của nàng rồi trầm mặc. Cuối cùng hắn lắc đầu. Sáng rắc, sáng rắc. Cổ Ngụy Tiên phát ra tiếng vang kỳ lạ. Hạ Vân San nói, ta biết nơi đó còn có tiên cốt, nếu ngươi muốn chúng ta có thể hợp tác. Ngụy Tiên không phản ứng nhiều, vì hắn đã biết Hạ Vân Sam đang nói đến đâu. Nơi Ngô Tinh Vực sao? Nơi Ngô Tinh Vực có một khu vực chôn giấu thi thể tiên. Hạ Vân Sam đã sống ở đó hàng vạn năm, không thể quen thuộc hơn. Chỉ có điều, Nơi Ngô Tinh Vực cách đây rất xa, cho dù là chuẩn đế cũng cần mấy năm mới tới được. Thực ra Nơi Ngô Tinh Vực không xa lắm. Ta biết, ta có cách dẫn ngươi đi tìm thi thể tiên. Cố Bách Thủy đã nhận được thông tin từ Lâm Thanh Thanh, hắn không mấy ngạc nhiên về nửa câu đầu. Tuy nhiên, Nơi Ngô Tinh Vực vẫn là Nơi Ngô Tinh Vực. Thi thể tiên được giấu trong nơi hẻo lánh nhất của nó, suốt mấy vạn năm qua vẫn chưa ai phát hiện. Hạ Vân Sen nói có thể dẫn hắn đến đó tìm thi thể tiên. Và nếu nàng tìm đủ hai khối tiên cốt, thì có thể lắp ghép thành một bộ thi thể hoàn chỉnh. Đây là một lời đề nghị hấp dẫn. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lúc, cảm thấy không có lý do gì để từ chối. Ngươi muốn gì? Hợp tác là phải có điều kiện. Hạ Vân Sam tất nhiên cũng có điều kiện của mình. Ta muốn vào cấm khu, đế mộ cấm khu. Hạ Vân Sam bình tĩnh nói, ánh mắt không thay đổi. Ngụy Tiên không nói gì, sau khi suy nghĩ một lúc mới đáp, có thể. Ta phải tìm một gốc cây già, ngươi chắc hẳn biết nó ở đâu. Hạ Vân Sam còn đưa ra một điều kiện, nàng muốn tìm cây trường sinh, cũng không phải là không được. Cố Bạch Thủy cũng cần tìm cây trường sinh. Theo như kế hoạch ban đầu của hắn cùng Lâm Thanh Thanh, bọn họ dự định đưa Mộng Tinh Hà quay lại cấm khu, lấy một lá cây độc mà Thiên Thủy biết. Nhưng giờ Mộng Tinh Hà đã chết, Hạ Vân Sam thay thế vị trí của hắn, hình như cũng không phải chuyện không thể chấp nhận. Có một vấn đề. Ngụy Tiên im lặng, ngẩng đầu hỏi Hạ Vân Sam vài chữ. Ngươi muốn giết ai? Hạ Vân Sam nhún vai, nhẹ nhàng cười. Mộng Tinh Hà, không phải đã giết rồi sao? Không hẳn, hắn chỉ chết 1/3, sao có thể nói là đã giết được hắn? Hạ Vân Sam ngẩng mặt lên, nhìn về phía ánh sao sáng rực trên trời, cười khẽ, đôi mắt cong lại. Hắn muốn trường sinh, mà ta không đồng ý với nguyện vọng của hắn. 10 vạn năm trước hắn giết ta một lần, bây giờ ta chặn đứng con đường trường sinh của hắn, như vậy mới công bằng. Gió thổi qua, ngọn cỏ lay động. Ngụy Tiên vẫn im lặng, nhưng cũng không cảm thấy hành động của Hạ Vân Sam có gì sai. Từ góc độ của Mộng Tinh Hà mà nói, hắn đã giết người vào 10 vạn năm trước. Trong suốt thời gian đó hắn đã giết rất nhiều người, nhưng với Hạ Vân Sam, nàng chỉ bị một người giết, và đó là trong suốt 10 vạn năm. Thật ra ta không phải là người mang thù, nhưng sống lâu như vậy, dù sao cũng phải tìm một vài việc để làm. Hơn nữa, nàng đã không còn là người nữa. Đi thôi. Ngụy Tiên không quan tâm Mộng Tinh Hà sống hay chết. Một chiếc lá hái xuống, hai chiếc lá cũng vậy. Ai sống ai chết đâu có quan trọng. Hạ Vân Sam lại cảm thấy không quen với sự lạnh lùng của Ngụy Tiên, một chút hơi ấm sống cũng không có. Nàng nhíu mày hỏi, khi nào có thể trở lại? Ba ngày. Ngụy Tiên đã đưa ra một khoảng thời gian chính xác. Từ giao trì xuất phát, mất khoảng 3 ngày để có thể đến cấm khu bên ngoài. Khi đến đó, Cố Bạch Thủy sẽ phải hết sức cẩn thận đối phó với những nguy hiểm ẩn giấu bên trong cấm khu. Tuy nhiên lúc này hắn không muốn tiếp tục kéo dài thêm, không muốn mất thời gian và tinh lực ở giao trì nữa. Ngụy Tiên khá quyết đoán, quá trình này sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Hiện tại có thể lên đường. Ngụy Tiên nói, cúi đầu nhìn xuống dưới chân thác nước, nơi nào thấy hai bóng người. Nhưng còn có một người nữa, cùng chúng ta đi. Ngươi đợi một chút. Một bóng người màu trắng xanh từ trên thác nước rơi xuống, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt trong vài hơi thở. Hạ Vân Sam vẫn đứng đợi ở chỗ cũ. Nàng đại khái biết Ngụy Tiên đang làm gì. Khoảng nửa nén hương sau, từ dưới thác nước truyền đến tiếng động ầm ầm như đất rung núi chuyển. Hạ Vân Sam mơ hồ nghe thấy một con quái vật trắng thì gào thét, rồi tiếng gào ấy đột nhiên ngừng lại, như thể bị một thứ gì đó mạnh mẽ bịt miệng. Một lát sau, hai bóng người một đi trước một đi sau từ dưới thác nước bay lên. Ngụy Tiên đi trước, Lâm Thanh Thanh đi sau. Ngụy Tiên vẫn giữ vẻ mặt như cũ, thân thể không có chút thay đổi gì so với lúc ban đầu. Lâm Thanh Thanh có vẻ hơi kỳ lạ, như thể vừa chứng kiến một cảnh tượng không thể tưởng tượng được. Nàng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ theo sau Ngụy Tiên. Tay phải nàng cầm theo một bộ thi thể trắng thi, nhưng bộ thi thể này đã hoàn toàn thay đổi hình dạng. Tứ chi cong queo, cổ vặn vẹo, ngực và bụng bị xuyên thủng hai lỗ, chỉ còn lại một thi thể mà thôi. Ba người đã tụ đủ. Ngụy Tiên đơn giản giới thiệu thân phận của mỗi người, rồi nghĩ ra một kế hoạch ngắn hạn, đi đường về nhà, đã ra ngoài lâu như vậy, lúc này là lúc để về thăm nhà. Đại sư huynh đã nói cấm khu đã sớm thay đổi, người sống không vào được, người chết không ra được, nhưng Cố Bạch Thủy vẫn chưa có ý định quay lại xem thử. Tuy nhiên, trong lòng hắn rõ ràng, sớm muộn gì cũng phải quay lại. Và khi sự tình ở giao trì sắp kết thúc, nhìn thấy hình dáng long thi trong vực sâu, Cố Bạch Thủy càng có một dự cảm mạnh mẽ trong lòng. Hắn chắc chắn phải trở về ngay lập tức. Nếu chậm thêm một chút, có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó xấu, thậm chí là không thể cứu vãn. Sự cảm cấp bách ấy cứ âm thầm thúc giục Cố Bạch Thủy. Hơn nữa, Ngụy Tiên với hình thái kỳ dị của mình dường như đang vô hình phóng đại sự cảm ấy, khiến nó ngày càng mạnh mẽ và áp lực như thể vũ bão, càng lúc càng đè nặng lên hắn. Nên lên đường, nên lươn, không phải là không kịp. Ngụy Tiên bên ngoài nhìn không có gì khác thường, vẫn lạnh lùng chất phác, quỷ khí tỏa ra mạnh mẽ. Tuy nhiên, đôi mắt kỳ dị của hắn, sâu thẳm và tĩnh lặng, lại chứa đựng một cảm giác khó hiểu, đầy âm u và bí ẩn. Ba người rời khỏi thế giới hắc ám dưới lòng đất sao trì, đi ra dưới ánh mặt trời, tiến vào Côn Luân vào ban ngày. Bóng người lướt qua, âm thanh cổ vang lên. Ban ngày, giao trì sống lại, các đệ tử tấp nập rộn ràng, họ phân tán khắp mọi nơi trong giao trì. Có người đang nuôi ngựa, có người gõ chuông, có người ngồi nghỉ, có người đang tu hành. Nhưng họ không hề hay biết gì về sự việc đêm qua, và không ai nhận thấy sự vắng mặt của Cố Thủ, đệ tử giao trì. Y Vân Thư mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên, thấy mặt trời Côn Luân treo cao trên núi. Một nụ cười mệt mỏi hiện lên trên gương mặt nàng. Buổi sáng, hai khối xương kia vẫn chưa chui ra từ lòng đất. Vì vậy, Trương Cư Chính, tiểu sư đệ, quả thật đáng tin cậy. Nếu không có sự hỗ trợ của hắn, trận pháp mịt chuyển này sẽ không thể phá vỡ tai họa của giao trì. Nhưng không biết đại tiên sinh đang ở đâu. Nếu vào đêm tiếp theo Côn Luân, mình có thể sẽ không có cách nào thoát được. Giao trì đế bình đã cảnh báo Y Vân Thư như vậy. Lần sau vào ban đêm, hãy rời khỏi nơi này. Lần tiếp theo vào ban đêm, đế binh cũng không thể bảo vệ giao trì. Y Vân Thư ngửa đầu nhìn bầu trời đã quá quen thuộc trong suốt nhiều năm, thở dài buồn bã. Có lẽ, nàng thật sự phải dọn nhà đi thôi. Cánh cổng sơn môn giờ chỉ còn lại một mình nàng, thanh kiếm hiên viên còn sót lại bên ngoài, sao Mộng Tình Hà để lại, cũng không thấy đâu. Trước đây không lâu, lão kiếm cắm ở cổng giao trì sơn môn đột nhiên rung lên một cái, như thể nó cảm nhận được điều gì đó. Thân kiếm chuyển hướng, chui vào lòng đất giao trì. Sau một hồi yên tĩnh, lão kiếm đã cắt vỡ không gian và tự mình rời đi giao trì. Nó đi đâu, Y Vân Thư không rõ. Nhưng sau một thời gian, khi một ngụy tiên quái dị từ giao trì bước ra, Y Vân Thư chợt nhận ra. Hiên Minh kiếm rời đi có lẽ là vì chủ nhân của nó đã chết dưới lòng đất giao trì. Có một số việc, lần sau sẽ cùng sư huynh đến thăm lại. Ngụy tiên với giải lụa vẫy tay bảo hai người rời đi giao trì. Trước khi đi, hắn còn đưa ra một lời khuyên với Y Vân Thư. Nếu người muốn dọn nhà, yêu vực là một nơi tốt, đừng đi trốn ăn. Hắn như cảm nhận được điều gì đó, lưu lại câu nói rồi rời đi. Dưới lòng đất, hai khối tiên cốt đã bị Ngụy Tiên mang đi, nhưng dưới đó còn có một vật lớn hơn nhiều so với tiên cốt, và không gì có thể so sánh được với nó. Vì vậy, rời đi là tốt nhất. Nếu một ngày nào đó vật kia sống lại, giao trì thánh địa có thể bị lật tung. Còn về Trường An và yêu vực, Trường An có một đạo trường vào ban đêm, trong khi yêu vực lại là cửa vào hoàng lương chân thực, cách đây không xa. Lão Hồng Mao và đại sư huynh đứng giữa, lão Hồng Mao có vẻ là người khá khẩm, còn đại sư huynh lại là người tốt, cho nên muốn lựa chọn người sau. Tại giao trì ngoài sơn môn, trong tiểu trấn, dưới ánh mặt trời, thi thể bị mục nát nằm rải rác khắp nơi. Những thi thể này do oán niệm từ tiên cốt phục sinh mà ra, sau khi tiên cốt bị mang đi, những xác chết này mất đi mọi hoạt động bản năng, một lần nữa trở thành những vật mục nát, chết đi. Ngụy Tiên đi qua chân núi và tiểu trấn, tiếp tục hành trình đến Bình Nguyên. Nó đưa lưng về phía giao trì thánh địa, đột nhiên nghiêng đầu nếu đến một chuyện nhỏ đã bị bỏ qua. Khi vừa đến đây, có Cố Bạch Thủy, Nữ Tiên và Hứa Tam Ti cùng nhóm ba người. Bọn họ đứng ở cổng giao trì sơn môn trong tiểu trấn, nghe thấy một tiếng ca của một nữ tử, tiếng hát tan trong gió, nên như tiếng khóc, như lời tố du dương và uyển chuyển. Nhưng bây giờ, bọn họ đã rời khỏi giao trì, và tiếng hát ấy dường như không còn vang lên. Cũng không có ai để ý đến. Không phải Hạ Vân Sam, không phải Lâm Thanh Thanh, càng không phải Y Vân Thư. Vậy thì là ai? Ngụy Tiên im lặng một hồi, không nghĩ thêm nữa, vì còn có chuyện quan trọng hơn, liền tiếp tục lên đường. Không biết qua bao lâu, một gốc tiểu bạch hoa xuất hiện tại thảo nguyên bên ngoài giao trì sơn môn. Nó mọc giữa cỏ dại, bình thường và đơn giản, theo gió mà lay động. Nhưng lần này nó không vui vẻ lâu, bởi vì giữa thảo nguyên đầy sắc thối, Một thi thể nữ gầy gò chống tay đứng dậy, cô ta đưa tay hái hoa trắng, nhét vào trong túi. Mộ Phần Hoa run rẩy, giống như một cái thây khô, không dám làm bất kỳ động tác nào. Nữ thì hừ nhẹ một khúc hát, bước đi vào tiểu trấn, tiến về giao trì chân núi. Sơn môn không mở, chỉ có một cô bé đứng chặn ở cổng. Nữ thì không bận tâm, tiếp tục đi vào giao trì, ngang qua Y Vân Thư. Hôm nay là ngày 18 tháng 7. Nói như vậy, lễ tiền ở cuối cùng thực sự chính là thác nước sau vùng đất mục nát. Không trách được nàng không muốn để ta vượt qua vực sâu, trong một khu rừng xanh tươi. Ba người đang từ từ đi về phía trước, Cố Bạch Thủy đi đầu, không nhanh không chậm, dẫn đường. Đã ba ngày từ khi rời khỏi giao trì, hoàng tờ mờ sáng, khi bầu trời bắt đầu sáng dần, Ngụy Tiên nhắm mắt, lâm vào giấc ngủ say. Khi tỉnh lại, là một thanh niên áo trắng, có vẻ hơi lằm nhằm. Cố Bạch Thủy thật sự giống như một người vừa mới thức dậy, tinh thần sảng khoái, tràn đầy năng lượng. Hắn vừa tiếp tục dẫn đường, vừa hỏi Hạ Vân Sam về những gì đã xảy ra ở dưới lễ tuyển. Hạ Vân Sam trả lời rằng, dưới lễ tuyển có một thế giới rất rộng lớn và rất tối, khắp nơi đều là nước ẩm, tâm sương bị phong ấn trong một phần tiên, nguyên đã bị mục nát hơn nửa. Chờ đợi nàng Hạ Vân Sam một chút, rồi mới chui ra khỏi tiên nguyên, bám lên lưng nàng. Nơi đó quá tối, Hạ Vân Sam không thể nhìn thấy gì cả. Vì vậy, tâm sương đã tấn công bất ngờ, nhưng đối với nàng chỉ tạo ra một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Ta quen với mùi tiên thi, cũng biết những xương cốt này thuộc loại gì. Bên trong tinh vực tiên thi có rất nhiều nhật ký. Những nhật ký này ghi lại toàn bộ quá trình giải phẫu tiên thi, nghiên cứu tỉ mỉ từng bộ phận. Hạ Vân Sam hiểu rõ điểm yếu của tâm xương, đó chính là trái tim, tiên và điểm tựa toàn bộ cơ thể. Nhưng tâm xương lại có ý chí hỗn loạn và yếu kém, khả năng lớn sẽ chết trong cấm thuật linh hồn mộng tinh hà. Vì vậy, Hạ Vân Sam đã giả vờ bị tâm xương chi phối, phản công mà không phòng bị từ lão sư huynh. Tuy nhiên, từ lời nói của Hạ Vân Sam, Cố Bạch Thủy lại nhận ra một tin tức khác. Lễ tuyển hình như đã được đà thông từ rất lâu, tầng sâu nhất chính là vực sâu sau vùng đất mục nát. Thác nước chảy ngược dòng, nước trong vắt rơi vào vực sâu, tạo thành một vùng biển đen vô tận. Nước biển từ lễ tuyển lại phun lên, quay về mặt đất, điều này tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh. Tiên cốt cũng là thi thể tai ếch, nó bị chôn ở vùng đất mục nát, cũng không có gì đáng ngại. Cố Bạch Thủy liên tưởng đến sự việc trong vực sâu, từ dưới chân truyền đến tiếng tim đập, dần dần hiểu ra toàn bộ sự việc. Ban đầu thi hài và hai khối xương thật ra đều ở trong vực sâu sau thác nước. Một ngày, khi cố thủ từ Trường An Thành đi tới giao trì, nàng vô tình rơi xuống vực sâu. Sau khi bò lên, nàng mang ra một khối tiên xương đầu. Những sự kiện bí ẩn xảy ra ở giao trì phần lớn liên quan đến oán niệm của khối xương đầu đó. Khối xương đầu muốn phục sinh thành tiên, không biết ngày đêm thúc giục, tra tấn cố thủ, bắt nàng tìm một bộ thi thể phù hợp, tìm một người thích hợp, rồi mang theo khối xương khác lên. Nàng và bọn họ đã đến nơi các đệ tử trường sinh tụ tập, cũng đã hoàn thành phần lớn kế hoạch. Chỉ có điều kết cục cuối cùng là Cố Bạch Thủy đã ăn hết hai khối xương đó. Việc phục sinh vẫn đừng nghĩ tới, chỉ có thể chấp nhận công sức cả đời đã tan thành mây khói. Lại đi về phía trước là Lạc Thủy Hà, dọc theo Lạc Thủy Hà, dọc theo Lạc Thủy Hà hướng thượng du, chính là cửa chính vào đế mộ cấm khu. Cố Bạch Thủy bước ra khỏi rừng cây, ngẩng đầu chỉ về phương xa, nhóm ba người nhìn về phía trước, một dòng sông uốn lượn, sóng cuộn trùng dương, thủy triều chập trùng. Khi Cố Bạch Thủy xuống núi, chính là men theo con sông này. Chính xác hơn, hắn bị dòng nước cuốn trôi, xác chết bị sóng xô đẩy đi rất xa và bị kẹp giữa các tảng đá ở bờ sông. Hạ Vân Sam hỏi Cố Bạch Thủy, chúng ta vẫn phải vượt qua sao? Ba thánh nhân vương không phi hành cũng không sử dụng hư không, mà chỉ đi bộ qua hơn ngàn dặm để tới Lạc Thủy Hà. Tất cả đều là yêu cầu của Cố Bạch Thủy, nhưng cho đến giờ hắn vẫn chưa giải thích lý do tại sao. Dù cấm khu có nguy hiểm thì cũng chỉ có bên trong, cách xa mấy ngàn dặm mà đã bắt đầu đi bộ. Liệu có phải quá cẩn thận không? Cố Bạch Thủy trả lời, muốn, càng cẩn thận càng tốt, càng biết điều càng tốt. Mặc dù không ai biết hiện tại cấm khu bên trong có hình dáng thế nào, nhưng Cố Bạch Thủy đã quan sát rất kỹ tình hình bên ngoài cấm khu, trong phạm vi vạn dặm, hắn đều đã ghi nhớ trong lòng. Bề ngoài nhìn vào, thực ra không có gì thay đổi lớn. Cảnh vật cỏ cây vẫn như cũ, chim thú tự do nghỉ ngơi trong rừng, thiên nhiên vẫn yên bình. Nhưng Cố Bạch Thủy lại chú ý tới một điều kỳ lạ, xung quanh không có bóng dáng tu sĩ, trong phạm vi vạn dặm, không hề có một tu sĩ nào, dù là tu sĩ cảnh giới cao hay thấp, dù đi đến đâu, hắn cũng không thấy bóng dáng của tu sĩ nào. Những tu sĩ ở tiên đài cảnh trở lên có lẽ biết đây là gần đế mộ cấm khu, nên chọn đi đường vòng. Nhưng những tu sĩ cấp thấp, ngây thơ và không biết gì về ngoại giới thì sao? Còn những con thú, chim muông trong rừng đâu, tại sao không thấy một bóng dáng nào? Tất cả chúng đều đi đâu rồi, quá yên tĩnh. Cố Bạch Thủy càng gần đến nơi quen thuộc, càng cảm thấy trầm mặc và tĩnh lặng. Hắn thường ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời trong xanh, không một đám mây, ánh sáng mặt trời vừa vặn. Nhưng chính cái sự yên bình này lại khiến Cố Bạch Thủy cảm thấy một sự bất thường, như thể có một thứ gì đó đang dẫn dắt mình từ một nơi rất xa. Nó muốn mình cảm nhận mọi thứ như bình thường, không có sự thay đổi nào để khiến hắn phải đề phòng. Vì vậy, Cố Bạch Thủy cảm thấy chắc chắn có gì đó đang thay đổi. Hắn sờ vào chiếc gương trong ngực, cảm thấy một luồng khí lạnh nhẹ nhàng tỏa ra, không mạnh mẽ, nhưng từ lúc bắt đầu, nó vẫn không dừng lại. Cảm giác ấy giống như một dự cảm, nhưng không rõ nguy hiểm sẽ đến từ đâu, vì vậy chỉ có thể như vậy. Đi thôi, Cố Bạch Thủy bước đi trước, một bước vững vàng không quay đầu lại. Hà Vân Sam trừng mắt nhìn, không suy nghĩ nhiều, liền đi theo. Chỉ có Lâm Thanh Thanh, nàng đứng dưới những tán cây rậm rạp, nơi ánh nắng xuyên qua, nhìn về phía xa xa, nơi dãy núi cổ xưa hình thành. Nàng đứng yên hồi lâu rồi mới bước xuống. Đến khi ba người tụ tập, nhưng không rõ có bao nhiêu người, có thể từ trong dãy núi cổ xưa ấy lại có người đi ra. Có thể chỉ là ba người, hoặc cũng có thể thiếu một hai người, hay có thể là nhiều hơn. Khi Cố Bạch Thủy vừa rời giao trì, hắn mở một chiếc hộp ra. Trong đó là một nữ tiên mặc váy đỏ, hắn giao cho nàng một nhiệm vụ, đi đến một tòa cổ bảo, tìm một cô bé không lớn tuổi, họ Diệp, là đệ tử của hắn. Cố Bạch Thủy chỉ rõ địa chỉ cho nữ tiên và bảo nàng đưa tiểu Diệp từ trong cổ bảo ra. Sau khi đến nơi, chỉ cần đứng đợi bên ngoài, không cần vào trong. Nếu mọi việc thuận lợi, Cố Bạch Thủy sẽ ra ngoài tiếp đón họ và dẫn họ đến một khu mộ cổ trong sâu thẳm núi. Nếu có chuyện gì ngoài dự tính, thì không cần vào núi mà tự tìm lấy cái chết. Hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi. Nhưng rõ ràng, mọi chuyện không diễn ra như mong đợi. Cố Bạch Thủy đi thêm vài trăm dặm, đến bờ Lạc Thủy Hà, thì gặp một người đàn ông trung niên ăn mặc rách rưới. Đó là một người quen, nhưng không phải thân thiết, chỉ gặp vài lần. Lần gặp cuối cùng là tại Lạc Dương Thành, khi người đàn ông này dẫn đầu nhóm lão thánh làm vài việc. Cố Bạch Thủy tưởng rằng hắn đã chết. Sau khi rời Thánh Yêu Thành và Bắc Nguyên, Cố Bạch Thủy đã tìm kiếm người đàn ông này. Đến Cơ Gia, đi qua nhiều nơi hẻo lánh, nhưng đều không tìm thấy, chỉ tìm được một phần xác tàn của Hồng Mao. Cố Bạch Thủy không nghĩ rằng lại gặp lại hắn ở đây. Người này chính là Cơ Trường Sinh, chủ gia tộc Cơ Gia đời này.